Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh, chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện kinh dị thuộc thể loại chuyện ma làng quê của tác giả Hoàng Nam. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện qua giọng kể của Triển Chiêu. Làng An Lạc, An Ngữ bên dòng sông Mã thơ mộng, nơi đây vốn nổi tiếng với nghề làm nem chua, thứ đặc sản của tỉnh Thanh Hóa. Mặc cho xã hội ngoài kia đang không ngừng phát triển, nơi đây vẫn tồn tại nét văn minh sơ khai cùng những phong tục truyền thống lưu truyền nhiều đời. Và một trong số đó là phong tục thịt cho đãi khách. Tư phong tục mới nghe qua đã nặng nghiệp sát sinh, nhưng đó lại là truyền thống mà bao đời người dân làng An Lạc gìn giữ. Để rồi cứ mỗi dịp hội làng diễn ra lại có hàng chục, thậm chí là hàng trăm con chó phải vong mạng dưới đầu chảy tại lò mổ của nhà họ Đào. Dòng họ ba đời mang nghiệp sát sinh. Tiếng chảy gỗ vang lên chát chúa trong đêm, kéo theo những tiếng rền rỉ đau đớn. Phía sau ngôi nhà hai tầng to lớn nhà trưởng tộc họ Đào, những bóng đèn điện được thắp sáng soi tỏ khoảng sân rộng láng xi măng, nơi mà những lồng chó với đủ kích cỡ được bày ngổn ngang. Thằng Huy cháu họ Lão Hà tay lầm lầm cái chảy gỗ, nện từng chảy lên đầu một con chó to, khiến nó rên ư ử mấy tiếng, rồi chết gục. Ở bên cạnh thằng Huy, thằng Phúc em trai nó, vừa đưa kìm sắt kẹp chặt cổ một con chó khác, vừa cười nói. Hội làng mình năm nào cũng giết mấy tả chó, năm nay chắc cũng chẳng ngoài lệ đâu anh Huy nhỉ. Huy vung chảy đập vào đầu con chó đang bị Phúc giữ chặt, thở hồng hộc đáp. Làng mình có tục thịt chó đãi khách, năm nào chả giống năm nào. Thôi, còn mấy con nữa, mày kéo ra đây để tao hóa kiếp cho chúng nó. Nhanh lên, con cạo lông không là Bắc Hà lại cằn nhằn, nhức đầu lắm. Huy và Phúc là anh em ruột, bố chúng nó là em trai Lão Hà. Năm ngoái mới bị tai nạn giao thông qua đời. Từ ngày bố mất, hai thằng Huy và Phúc nối nghiệp bố hành nghề mổ chó tại lò mổ của họ Đào, đến nay cũng được vài tháng. Ê thế nhưng cả hai thằng mới làm mà thạo việc lắm. Từ độ vào nghề đến nay mới mấy tháng mà có đến trăm con chó vong mạng dưới đầu chảy của thằng Huy cùng cái kìm kẹp cổ của thằng Phúc. Sau khoảng sân rộng, Phúc dùng sức kẹp cổ, Huy ra sức đập chảy vào đầu những con chó tội nghiệp. Hai thằng vừa làm vừa nói chuyện. Đúng lúc này thì từ trong nhà bóng dáng ông Hà đi ra, trên tay lão còn cầm theo một con dao sáng loáng. Vừa nhìn thấy xác chết ngổn ngang, lão đã tòe toét cười, đoạn nói: "Giá mà ngày nào cũng là hội làng thì hay, chúng mày nhỉ." "Cơm, thế có mà tiệt cứ giống chó ở cái làng này rồi bác. Mà thôi, tôi xem ngược cả rồi. Bác chọc tiếp đi, không nó đông cứng lại hết bây giờ." Phía giàn sắt, ông Toàn Què, em họ Lão Hà, đang treo ngược xác chó, thì nhìn thấy lão đi tới nên thúc giục. Lão Hà lấy vạt áo lau qua lưỡi dao bầu sắc nhọn đi tới. Lưỡi dao sáng bóng nhẹ nhàng lách qua lông da của mấy con chó. Chẳng mấy chốc mà cái chậu lớn phía dưới đã chứa đầy tiết. Xong xuôi đâu vào đấy, ông Toàn mới tháo xác chó xuống, đem đến bên mấy cái nồi nước sôi đã chuẩn bị sẵn, nhúng từng con vào trong. Cũng may bây giờ công nghệ hiện đại đã có máy làm sạch lông chó, chứ mà nhổ tay như ngày xưa thì có mà đến ngày mai cũng trả xong mấy tả chó cho kịp hội làng. "Bác xem, chú chó này có đủ cho hội làng ngày mai không? Chứ tôi nom thấy thiếu thiếu bác ạ." Ông Toàn lướt mắt qua mấy con chó đã cạo lông nhẵn thín, lẩm nhẩm tính toán một hồi, rồi quay sang phía Lão Hà nói. Lão Hà nối nghiệp bố duy trì lò mổ chó cũng ngót đến 20 năm, làm sao mà không nhìn ra điều này. Chỉ có điều chó trong làng thì ít, mà người tham gia hội làng thì lại đông. Hiện tại lão cũng chẳng biết kiếm đâu ra chó mà thịt cho nó đủ. Đang lúc hai người đăm chiêu thì phía ngoài cổng, tiếng ống bô xe Exciter độ vang lên giòn tan. Tiếp đó là cái giọng ồm ồm quen thuộc. "Lão Hà ơi, mở cửa, xem hạng này có nhận không, để bọn này đem đi chỗ khác đây." Nhận ra giọng nói cùng tiếng bô xe quen thuộc ngoài kia, Lão Hà vui ra mặt vỗ đùi cái đét nói. "Hay quá, Bố tổ sư cái thằng bảy lác, sao mà đúng lúc thế chứ đấy? Nói đoạn lão Hà phăng phăng bước ra sân trước, đúng lúc gặp bà Trang từ trong nhà đẩy cửa bước ra. Có lẽ bà cũng quá quen với chuyện này rồi, chỉ có điều đâu đó nơi ánh mắt, dường như bà Trang chẳng hề muốn cái nghiệp sát sinh này tồn tại trong nhà mình nữa. Chú Bảy đấy à? Hàng về thì phải lấy chứ sao lại không? Nào, có bao nhiêu? Đem tất vào đây, tôi lấy cả. Vừa nom thấy Bảy Lác ngồi chém chẻ trên xe máy, phía sau là thằng đàn em tên Ninh Thọt đang ôm hai cái bao lớn. Lão Hà đã cười hớn hở nói. Bộ dạng khác với mọi ngày của lão Hà khiến Bảy Lác có chút bất ngờ, nhưng rồi hắn cũng gạt bỏ thắc mắc trong đầu, nhếch miệng đáp. Ha, này trung vố, vố được đắm cho lạc, cả thảy bốn con. Ông lấy thì đưa đây 2 triệu, cho to, không phải nghĩ. Cái giọng trịch thượng bố láo, thằng đàn em họ Xa, khiến lão Hà vốn đã không ưa, lại càng ghét cay ghét đắng. Nếu không phải cái phường trộm cắp này bán rẻ, thì có xin lão cũng trả thèm qua lại, chứ nói gì đến cái tình thân nghĩa quyến trong gia tộc. Lão Hà sau khi nghe Bảy Lác nói cả thảy bốn con thì đưa mắt nhìn hai bao lớn trong tay Ninh Thọt. Thấy hai tay thằng Ninh run run, lão cười thầm. Với con mắt, già đời lão ngẫm đoán bốn con chó kia cũng phải ngót đến 70 cân. Không ngần ngừ thêm bớt, lão chốt luôn. Tay bon tiền miệng nói với Bảy Lác. Này son thế nhỉ, 2 triệu bạc thì tha hồ mà đánh chén. Lần sau có hàng, cứ đem quà cho anh. Anh lấy giá cao cho, nhá. Gớm, thôi đi ông ơi, lần nào trả bớt xén, nay giờ rồi sao mà sửa đổi thế? Nói thật với ông anh, bọn này đi khắp mấy làng, mà chả làng nào nhận, cứ mở bao ra là lắc đầu người nguậy, mẹ cha nó, chó to thế kia mà chê. Khi đã cầm tiền trong tay, Bảy Lác bấy giờ mới xoen xoét cái miệng nói. Bà Trang đứng một bên nghe vậy thì chột dạ, đi lại bên hai bao chó, miệng bảo Ninh Thọt hé bao ra, mắt hướng vào trong giỏ xét. Bất chợt bà Trang hô lên kinh hãi khi phía trong bao là 4 con chó toàn thân đen như mực, duy chỉ có cái mõm là màu đỏ như máu. Trong bóng tối của cái bao, 8 cặp mắt đỏ quạch đang nhìn bà Trang chằm chằm không chớp. Ôi dồi ôi, thôi, không có mua bán gì đâu, chú Bảy mang đi cho đi. Vừa thấy cái thái độ của bà Trang run rẩy, lại chối thẳng cần tạ chó mình đang cần, lão Hà lớn giọng quát. Tôi là tôi thế nào? Đàn bà biết mẹ gì mà chĩa mõm vào? Cơ mà ông ơi, ông nhìn mà xem, nó là cái giống chó ma chó quỷ, không giết thiệt được đâu. Tính lão Hà vốn ra trưởng độc đoán, nếu là ngày thường bà Trang chẳng dám trái ý, ấy thế nhưng hôm nay bà to gan cãi lời, nhớ mong lão Hà để tâm, nào ngờ lão gạt đi còn chửi bà mê tín. Lễ bái chùa chiền chưa đã, giờ còn vướng tay lão làm ăn. Bà im cái mồm cho tôi. Khấn vái tứ phương giải sát giải nghiệp tôi không quản. Cứ mà xí vào cái lề cái lối họ Đào là không in với tôi đâu đấy. Liệu có thần hồn? Bà Trang thấy chồng tím mặt quát thì nem nép, chẳng dám cự cãi thêm tiếng nào. Nét mặt sợ hãi len lén nhìn hai bao chó lăn lóc trên đất, miệng lầm bầm niệm kinh Phật. Lão Hà quát vợ xong liền quay sang Bảy Lác cười xòe xòa. Chú Bảy thông cảm. Có bộ nhà tôi bị cái mê tín, cứ hễ chó đèn mõm đỏ là chui đầy đầy, rồi phán là cho mà cho quỷ. Nói thật với chú, đợt tôi thịt biết bao nhiêu còn như thế, mà có làm sao đâu. Hãy bác được cái giống em, sợi, hễ cứ thấy chó là em bắt tất, tiền ở đấy chứ đâu ra. Thôi, hãy bác nghỉ, em về. Bảy Lác bán được hàng thì vui ra mặt, nói đoạn hắn nghiêng mông vặn ga cho con ếch dài tờ xoay nửa vòng, mang theo Ninh Thọt lao nhanh đi trong đêm. Bóng dáng hai gã trộm gà bắt chó vừa khuất dạng trên con ngõ tối tăm dẫn vào nhà, lão Hà bấy giờ mới quay sang bà Trang đang còn run cầm cập, mắt nhìn vào hai bao chó trên đất không chớp mà quát. Đúng là cái đồ đàn bà, đái không qua ngọn cỏ. Mai hộ làng mà đang thiếu chó kìa kìa. Được giá rẻ không mua, thì mày lấy cái gì giao chồng bí thư với ông chủ tịch. Lần sau mà còn lèo nhèo chỗ tôi buôn bán, thì bà đừng có trách. Nhà phải có nóc, biết chưa? Xa xả vào mặt vợ một thôi một hồi, lão Hà bấy giờ mới lớn tiếng gọi thằng Huy và thằng Phúc ra khiêng hai bao chó ra sân sau, bỏ mặc bà Trang mắt ngân ngấn nhìn theo. Trong lòng bà lúc này ngổn ngang trăm mối, hình ảnh cây mũi đỏ chót của 4 con chó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến bà Trang lo lắng không yên. Phía sân sau tiếng ông Toàn hồ hởi, kế đó là tiếng chảy bôm bốp vang lên. Ấy thế nhưng lần này nó lạ lắm, chảy nện chát chúa lạ thế, ấy vậy mà bốn con chó chả ngọ nguậy kêu rên. Sự việc lạ lẫm khiến thằng Huy có chút bất ngờ, nó dùng chân đá vào xác mấy con chó đen to lớn. Thấy mới một chảy mà sao con nào con nấy nằm im bất động, Huy cười hề hề nói. Tổ trà nó, đúng là cái giống chó lại, được mỗi cái tò xác. Đập một chảy đã lăn ra chết cứng. Ông Toàn chẳng nhàn nhã như nó, vội treo bốn con chó lên giá sắt, rồi cùng lão Hà cắt tiết để còn nhúng nước sôi làm lông cho kịp mổ. Tiếng tiết chó chảy tong tỏng xuống chậu hòa lẫn với tiếng mài dao xoẹt xoẹt vang lên ở sân sau, khiến cho bà Trang ở trong nhà lăn qua lăn lại, chẳng tài nào ngủ được. Đang lúc bà miên man suy nghĩ thì bất chợt ngoài cổng lại vang lên tiếng xe máy, rồi tiếng con Linh lanh lảnh vọng vào. Bố mẹ ơi, con về rồi, mở cửa cho con với. Thấy con gái về nửa đêm nửa hôm, bà Trang vội vã từ trong nhà mở cửa bước ra. Lão Hà thì ông ổng chửi từ nhà sau vọng vào. Tiền sư mày, đêm hôm khuya khuất mà mò về làm gì? Sao không để sáng mai về sớm? Trước giờ lão Hà cưng con như ngọc như ngà, có bao giờ lớn tiếng. Bởi lẽ Linh là đứa con mà khó khăn lắm hai ông bà mới hạ sinh được. Ngày con Linh chào đời cả họ mừng vui thay cho lão Hà, vì cũng nhờ nó mà cái lời đồn tuyệt hậu bởi cái nghiệp sát sinh mà bao người gièm pha cũng bị dẹp bỏ. Bà Trang thấy chồng mắng con thì xót dạ, mau chóng mở cửa cho con Linh dắt xe vào, miệng càu nhàu. Sao mà về muộn thế con, một mình con gái con đứa đi đêm hôm nguy hiểm. Linh biết mẹ giận vì lo cho mình nên dừng xe rồi chạy lại ôm lấy bà Trang mà nũng nịu. Thì tại con nhớ bố mẹ quá, hôm nay mới hết ca trực, lại bệnh viện là con về ngay, đáng lý là con về đến nhà cách đây 15 phút cơ. Cứ mà đầu làng mình có tai nạn, con đứng lại xem có sơ cứu được không. Cứ mà người ta mang đi cả rồi, ngày đầu một người chết, một người bị thương nặng mẹ, chắc đầm phải chó mèo chạy ngoài đường gì đó. Nghe nói đầu làng có hai người bị tai nạn, lại chết vì đâm phải chó mèo, bà Trang có chút giận người nên gặng hỏi. Thế người chết là ai? Trai gái à con? Cái Linh đang lúi hối xách đồ, nghe mẹ hỏi thì lơ đãng đáp. Thì là hai người đàn ông, nghe mấy cô mấy bác ở nhà đầu làng nói, hình như là cái phường trộm cắp hay sao ấy. Trên xe còn có gậy gộc với xì thòng lọng nữa. Bà Trang nghe tới đây thì rụng rời chân tay, đang định cho trỏa gọi chồng thì chẳng biết lão Hà đã đi vào từ lúc nào. Những gì Linh vừa nói lại, lão nghe thấy cả, tuy có chút giận giận trong lòng, nhưng lão vội xua đi, nói với cây Linh. Về rồi thì cất đồ, ra giếng rửa chân tay, nghỉ ngơi cho sớm. Lần sau mà còn đi về đêm hôm nữa, ăn đòn với bố đấy. Biết bố mắng yêu nên cái Linh tòe tét cười. Nụ cười của đứa con gái năm nay đã 25 mà cứ hồn nhiên như trẻ nít, khiến ông bà chỉ biết nhìn nhau. Sự vui vẻ đón con gái về qua đi. Bà Trang nhớ lại những gì con vừa kể, trong lòng bỗng dấy lên sự lo lắng, nhưng biết tính chồng cố chấp lại chưa rõ người chết ngoài kia có phải là Bảy Lác cùng Ninh Thọt hay không, nên bà bấm bụng, định rằng ngày mai ra đầu làng hỏi thăm cho tỏ tường rồi tính tiếp. Rạng sáng ngày mùng 1, công việc phía sân sau nhà lão Hà cũng gần đâu ra đó, mùi thịt chó từ mấy cái nồi lớn tỏa ra thơm nức. Phía ngoài đường tiếng người ý ới gọi nhau gia đình làm lễ vang lên khắp nơi. Những mâm xôi lớn được nhà họ Đinh đội tới ngõ nhà lão Hà, nơi mà bốn con chó lớn làm thịt vội đêm qua đã được nướng vàng thơm phức. Bác đi đến rồi đấy à? Từ trong nhà, lão Hà cất giọng nói vọng ra. Tiếp đó lão cùng ông Toàn, thằng Phúc, thằng Huy, mỗi người nâng một con chó đem ra cổng đặt lên mâm xôi lớn. Đầu ra đó, lão mới cười nói. Phiền bác lấy với mấy anh em, đem xôi với chó gia đình trước. Lát tôi mang mấy nồi rượu mặn ra sau, còn mấy món tiết canh với lòng dồi nữa là đủ món. Ông lý trưởng họ Đinh nghe vậy thì cười toe toét, mắt đảo điên qua mấy con chó vàng ươm trên mâm, ra vẻ thèm thuồng đáp. Nhà bác Hà cứ chậm tay cho nó đậm vị, cả năm mới có một ngày hội, hôm nay là không say không về bác nhá. Nói đoạn ông lý sai đám thanh niên họ Đinh cẩn thận đem mâm xôi chó gia đình làng trước. Hồi làng an lạc tấp nập là vậy, ấy thế nhưng nơi cuối làng, trong căn nhà tranh vách đất, tiếng khóc lóc của bà cụ năm nay đã ngoài 70 vẫn đang vang lên thảm thiết. Bà cụ nọ không ai khác chính là bà Mây, mẹ của Bảy Lát, người chết trong vụ tai nạn đêm qua. Con nên là con, ăn chi xương máu của người ta, để rồi bây giờ đắp chiếu, chẳng ai đoái hoại, con ơi. Tiếng than khàn đặc của bà Mây dần ra cũng làm mồi lòng những người hàng xóm. Người ta căm Bảy Lát bởi bản tính nghiện ngập, phá làng phá xóm, gây sự hết nhà này đến nhà kia, nhưng lại thương cái nét tảo tần cùng mảnh đời bất hạnh của bà Mây. Thế nên trước sự não nề trong tiếng khóc than ai oán, có mấy nhà bên cạnh không đành lòng nên sang giúp lo chuyện ma chay. Tin tức Bảy Lát bị tai nạn chết đêm qua sớm đã lan đi khắp làng An Lạc. Trong số những người tham gia hội làng, không ít người hả hê cho cái chết của gã. Làng An Lạc tuy có tục giết chó đãi khách, dâng lễ thành hoàng làng, nhưng lại cấm tiệt người hành nghề giết mổ, không được bước vào cửa đình. Vậy nên bao năm qua thay làng giết chó làm hội là vậy. Ấy thế nhưng 20 năm nay lão Hà chẳng hề biết mặt tượng thành hoàng nó ngang dọc ra sao. Cũng vì thế mà cái tin Bảy Lát chết còn ninh thọt mê sảng trên bệnh viện huyện, lão không hề hay biết. Phía sân đình, cuộc trò chuyện về cái chết của Bảy Lát dần lắng xuống khi giờ lành đã tới. Mấy cụ cao niên trong làng ăn vận phục trang cung đình, trò giống với khung cảnh đền chùa miếu mạo. Từ trong đình bước ra, trên tay cụ lớn tuổi nhất còn cầm theo một cuộn vải, phía trên viết văn khấn thành hoàng làng. Sau khi nhìn qua một lượt thấy dân làng đã tới đông đủ, lễ lạt, lễ mặn cũng tươm tất đâu vào đó. Mấy cụ lớn tuổi bấy giờ mới đi ra phía sân đình, nơi giải một hàng chiếu thẳng tắp, chạy thẳng vào trong gian chính đình làng, đứng trước mấy mâm lễ mặn, kiểm tra một lượt, sau đó dẫn đầu đoàn dâng lễ đi vào trong. Vừa đi các cụ vừa chỉ bước cho đoàn người dâng lễ, những bước tiến vào đình trong nhìn qua rườm rà ngang dọc, chứ không một đường đi thẳng như bình thường, nhưng có lẽ đó cũng là cái lệ được lưu giữ bấy lâu nay. Đám thanh niên họ Đinh, ai nấy đều cao to lực lưỡng, dù cho trên vai là mâm xôi chó nặng mấy chục cân, lại phải bước ngang bước dọc theo chân các cụ. Ấy thế nhưng bước chân của ai nấy rất vững chãi, bước đều tam tắp, cho tới khi tiến đến cửa gian chính đình làng An Lạc. Ok, làm sao đấy cái thằng kia? Đi tiếp đi chứ lại. Đoàn dâng lễ đang thuận bước đi đều, thì bất chợt người đội mâm lễ đầu tiên bước đi loạng choạng, cứ như có ai đang ra sức giữ chặt mâm xôi mà kéo lắc dữ dội. Người nọ toàn thân cứng đơ, miệng mấp máy chẳng thốt được thành tiếng. Tuy vậy cụ Tú, người cao niên nhất trong làng và cũng là thầy pháp được dân làng ủy thác chủ trì lễ hội bước tới, đem bà nén hương hơ hơ lên mâm lễ, dùng sức bấm mạnh lên hai bên thái dương thanh niên nọ, miệng lầm bầm gì đó không hiểu. Một lát sau người thanh niên kia mới trở lại bình thường. Đoàn lễ cũng lần lượt bước vào trong đình dưới sự hoang mang của dân làng cùng ánh mắt có chút lo lắng của cụ Tú. Đoàn dâng lễ tiến vào trong, đem mâm xôi chó đặt lên bàn thờ thành hoàng. Mấy vị cao niên cùng chức sắc trong làng ăn vận áo dài khăn xếp lên hương bái lại. Bây giờ cụ Tú, người được giao trọng trách đọc văn khấn thành hoàng làng, mới bước lên, cẩn thận nâng tờ sớ trong tay, ngâm nga đọc. Còn lại 9 phương trời, lại 10 phương chư Phật 10 phương. Còn lại hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần, còn kính lại ngài Kim Liên Đường cai thái tuế trí đức tôn thần. Còn kính lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Còn kính lại hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần, còn xin kính lại ngài Kim Liên Đường cai thái tuế trí đức tôn thần, con kính lạy ngày bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương. Bài văn khấn mới đọc được tới đây thì bất chợt một cơn gió lạnh thổi thốc từ phía ngoài cửa đình vào trong, đem cờ sĩ thổi bay bần bật, hương nến trên bàn thờ vụt tắt, mấy mâm xôi chó nặng lạ thế ấy vậy mà cũng bị cơn gió lạ hất văng xuống đất. Trước sự kinh hãi cùng những tiếng hét thất thanh của dân làng, ôi dồi ôi, thành hoàng nổi giận rồi bà con ơi, sao lại thành ra thế này? Trong đám nhốn nháo chẳng biết ai lên tiếng, nhưng câu nói vừa rồi như khơi gợi sự bất an trong tâm lý mọi người lúc đó. Những lời suy đoán cùng tiếng khấn vái xì sụp cũng vì vậy mà vang lên không ngớt, khiến tràng diện phía trong sân đình trở nên hỗn loạn. Từ lúc xảy ra sự tình kỳ quái, cụ Tú vẫn đứng lặng không lên tiếng, mắt đăm đăm nhìn vào đống đồ lễ đang nằm chỏng trơ trên mặt đất. Đôi mày bạc của cụ nhíu chặt như đang suy nghĩ điều gì. Bất chợt ánh mắt cụ rơi vào mõm chó đã bị thui đen. Cụ Tú lần bước đến bên xác con chó, đưa tay lau nhẹ lớp dầu mỡ trên mũi nó, rồi hoảng hồn ngã ngồi ra phía sau. Giọng nói già nua run rẩy. Chó mà mũi đỏ, nô bọc của thần trùng. Rồi ôi, là ngày mang họa rồi. Nói đoạn, cụ Tú lần tay bấm độn tính toán một hồi, sau đó thở dài cúi đầu lẩm bẩm. Hôm nay là ngày giáp tuất, là ngày của thần trùng tang, trùng phục. Đêm qua, thằng Bảy chết sau 12 giờ đêm, phạm vài giờ độc, lại ứng vào ngày giáp tuất. Trùng phục bắt nó, họ Đào tận diệt rồi. Thấy thầy mình phút trước hốt hoảng, phút sau đã thở dài, anh Chí, đệ tử của cụ mới tiến lên nâng đỡ cụ dậy, đoạn hỏi nguyên do. Bấy giờ, cụ Tú mới thở dài giải thích. Thần trùng tổng cộng có 12 vị, lại chia ra theo càn trì để tuần xét dương gian. Hễ có người chết vào giờ độc, ngày độc thì sẽ gặp phải trùng tang liên táng, thần trùng khảo mà tận diệt mới thôi. Làm sao mà thầy lại tính ra được nhãnh bảy kia chết vào ngày trùng phục bất ngờ thế? Còn mới theo thầy tu phép, còn nhiều cái chưa biết, còn mong thầy chỉ dạy thêm cho. Anh Chí tuy là đệ tử của cụ Tú, nhưng mới tu phép vài năm nên sự hiểu biết về cái gọi là 12 vị thần trùng vẫn còn rất mơ hồ nên lên tiếng hỏi. Cụ Tú hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài sân đáp. Ngày can chi được tính theo chu kỳ 60 hay còn gọi là lục thập hoa giáp. Mỗi năm, mỗi tháng đều ứng với một giáp, cứ như vậy mà tuần hoàn. Trong mỗi tháng năm lại chia ra các ngày trùng xét, người chết vào giờ độc ngày thần trùng nào ứng thì thần trùng ngày đó bắt, tùy từng thần mà có cách bắt, cách giải khác nhau. Tôi có nói sâu nhà anh cũng chưa rõ được, cơ mà riêng cái nhà anh bảy kia chết năm tuất lại phạm giờ độc của một trong năm ngày giáp tuất, bính tuất, mậu tuất, cảnh tuất, nhâm tuất thì đều ứng thần trùng phục, trùng tang liên táng, thần quyến cả họ. Nghe cụ Tú giảng giải một hồi, anh Chí cũng vỡ lẽ ra được nhiều điều. Càng hiểu tới đâu thì sự sợ hãi trong lòng càng dâng lên đến đó. Ngay lúc anh Chí đang định hỏi cách hóa giải, thì phía cuối làng vang lên tiếng khóc lóc nỉ non. Lễ làng chưa xong, tàng mà đã tiễn, dân làng an lạc ai nấy đều dấy lên lo lắng, không ít người rỉ tai nhau về sự lạ đang diễn ra trong làng. Nhìn thấy tình cảnh nhốn nháo, ông cụ Tú bước lên lớn giọng trấn an. Mọi người đừng hoảng loạn, trước mắt ta cứ nên dâng hương lễ ngọt kính thành hoàng làng cho trọn lễ, xong xuôi đâu đó tới chia đầu thương cùng bà Mây cũng chưa muộn. Cụ Tú nói đoạn liền sai đám thanh niên nhà họ Đinh đem dọn những mâm lễ đang chồng trơ trên đất. Xong xuôi cụ chỉnh trang lại quần áo, đốt ba nén hương bước tới trước tượng thành hoàng, vừa nhảy vừa khấn. Những người còn lại được cụ Tú trấn an thì cũng phần nào an tâm. Cúng bái hương khói đâu vào đấy, thì người nhà họ Đào cũng mang đồ ăn thức uống tới. Ngay trong sân đình rộng rãi, dân làng chia nhau ngồi gần kín sân. Chỉ có điều khác với hội làng mọi năm, năm nay tiếng nói chuyện cười đùa có phần vơi bớt. Ai nấy đều muốn làm cho xong thủ tục lễ hội rồi ra về. Sự việc vừa nãy xảy ra trong đình, mọi người đều thấy cả. Sự lo lắng cũng vì vậy mà dấy lên trong lòng mỗi người. Nhưng đa phần đều cho rằng đó là thành hoàng báo điềm gở, thiên tai, chứ tuyệt nhiên chẳng ai nghĩ tới thần trùng gõ cửa họ Đạo, vì chuyện này mới chỉ có thầy trò cụ Tú biết được. Hội làng năm nay tan sớm, mới gần trưa mà đã ai nấy mạn phép xin về. Mâm cao cỗ đầy thừa mứa chất đầy trên bàn. Vì hành nghề sát sinh nên dòng tộc nhà họ Đào chẳng ai được bước vào cửa đình. Họa chăng chỉ có con dâu, con rể nhà họ Đào là được phép. Thành từ mỗi năm khi làng có hội, nhà lão Hà cũng chỉ có mình bà Trang gia đình làng thắp hương lễ bái. Bà Trang vốn là người hiền lành đức độ, lại tín tâm linh nên mỗi năm không đền chùa miếu mạo nào, quanh vùng là bà không tới lễ bái. Sở dĩ bà Trang tận tâm như vậy, chung quy lại cũng chỉ vì cái nghiệp sát sinh ba đời nhà họ Đào. Người làng an lạc rỉ tai nhau, nếu không phải vì bà Trang hiếu kính thần Phật thì con linh cũng chẳng hữu duyên đầu thai làm con bà ấy. Cô Trang tới muộn vậy. Bà Trang vừa bước vào cửa đình, Chí đã đứng sẵn đó. Vừa thấy bà Trang, Chí đã hỏi ngay. Chí đấy à, nhà cô bận quá nên giờ mới gia đình bái lễ thành hoàng được. Bà Trang nhận ra Chí, lại biết anh theo cụ Tú tu phép luyện bùa nên quý lắm. Bà vừa cười vừa tiến bước cùng Chí đi vào trong. Sự thân thiện, hiền lành của bà Trang khiến trong lòng Chí càng cảm thấy thương tâm, bởi lẽ nhà bà là trưởng của dòng họ Đào tại làng An Lạc này. Cô Trang thắp hương bái lễ xong thì nắn lại một chút, thầy cho có chuyện muốn nói. Sau một hồi suy tư, Chí lễ phép nói, sau đó rời đi. Bà Trang tuy cảm thấy lời nói và thái độ của Chí có gì đó gượng gạo, nhưng rồi cũng gạt qua một bên để cho tâm tịnh, thành tâm khấn vái thành hoàng. Trong gia đình rộng rãi, bà Trang quỳ mọp trên đất, dâng hương bái lạy, miệng xì sụp khấn vái. Trước mặt bà, tượng thành hoàng uy nghi an ngữ trên bệ đá lớn, như muốn soi tỏ mọi sự việc đang diễn ra trong cái làng An Lạc này. Con xin thành hoàng, linh thiêng sáng soi bóng mát, phù hộ cho gia quyến dòng tộc Đào an yên sung túc. Con xin... Ngay lúc bà Trang đang khấn xin sự an yên cho dòng họ Đào, thì bất chợt trên ban thờ một tiếng đổ vỡ vang lên, khiến bà giật mình ngước mắt nhìn lên. Dưới ánh mắt trần tục của bà Trang, sắc mặt bức tượng thành hoàng như có sự biến đổi. Đôi mắt vốn nhu hòa, giờ đây đang trừng lớn như phẫn nộ. Tất thảy sự biến đổi ấy khiến bà Trang khiếp đảm. Câu khấn xin tiếp theo như tắc nghẹn nơi cổ họng, thay vào đó là tiếng ú ớ kinh sợ. Bà nhắm mắt lại, đừng nhìn vào tượng thần. Ngay lúc toàn thân bà Trang cứng đơ, thần hồn vía trong thân thể như vị thần nhãn chấn nhiếp, thì ở phía sau lưng bà vang lên tiếng nói uy nghiêm. Kế đó là một bóng người bước tới, chắn trước mặt bà Trang. Bộ áo dài in đồ án âm dương, che đi ánh mắt đang đờ đẫn của bà. Cụ Tú! Bà Trang như người từ cõi mê tỉnh lại, đưa mắt nhìn lên thì nhận ra người đứng trước mặt là cụ Tú. Người bấy lâu nay luôn soi đường chỉ lối cho bà trước tâm linh huyền bí. Cụ Tú nghe tiếng bà Trang gọi nhưng không đáp. Trong tay cụ cầm theo một quả chuông cùng với một tấm vải đỏ, bước dần về phía thần tượng thành hoàng. Tiếng ngâm nga chú tụng vang lên đều đều, hòa lẫn với tiếng chuông thánh thót, cho tới khi tấm vải đỏ trong tay cụ phủ kín đầu tượng thần mới dừng lại. Chí vừa nãy cũng tới nhưng mà không dám lỗ mãng. Ngay khi thấy cụ Tú thi pháp thành công, anh mới tiến lại chỗ bà Trang, nâng bà ta dậy, dùng hai lá bùa vàng kéo qua hai mắt. Bây giờ đôi mắt đang mở đục vì bị thần quang soi rọi của bà Trang mới trở lại bình thường. Vừa tỉnh táo, bà Trang đã khóc lóc quỳ xuống, dập đầu lia lịa trước thần tượng mà than khóc. Chẳng biết con phạm tội gì mà để thành hoàng tức giận. Phận phạm nhân, con thành tâm khấn vái, xin thành hoàng soi xét. Bà không làm gì sai cả, chỉ là họ Đào, xem ra sắp tận rồi. Tiếng cụ Tú trầm đục, kéo theo sự phiền muộn khiến bà Trang ngơ ngác nhìn lại. Những lời vừa rồi của cụ Tú như sấm nổ bên tai bà. Cụ nói vậy là sao? Họ Đào nhà con làm sao mà tận cụ ấy? Thân trung khảo mà, không tận không thôi. Hey, tôi đã từng nói nghiệp sát sinh, một đời đã nặng. Họ Đào kéo tận ba đời, nên lại dính hạn trùng tang, khó mà thoát được kiếp diệt tộc. Bà Trang càng nghe càng hoảng, vẫy xin cụ Tú ra tay cứu giúp, nhưng cụ Tú chỉ lắc đầu mà than. Trùng bất có điểm có giờ, lúc này có làm gì cũng đã muộn. Tôi tuy rằng biết nhà chị gặp hạn trùng tang, nhưng chưa thể chắc chắn là trùng bất người tiếp theo vào ngày 3, 7 hay 49 ngày sau khi người chết đầu tiên dính trùng. Thành thử ra chỉ đành chờ trùng bất người tiếp theo, đến khi đó may ra tôi mới tìm được đường sống cho nhà chị. Cụ Tú nói đoạn liền chắp tay sau lưng mà đi thẳng ra cửa đình, bỏ lại sau lưng nét mặt đờ đẫn của bà Trang về hung tin vừa nhận. Trên đường trở về, bà Trang không ngừng suy nghĩ về cái hạn trùng tang đang phủ lên họ Đào. Theo lời cụ Tú, bà Trang biết trong họ sẽ có một người nữa phải chết, và đương nhiên bà không muốn người chết đó là chồng hay con gái của bà. Nghĩ tới đó, bà Trang nhanh chân bước vội, định bụng sẽ nói rõ ngọn ngành cho lão Hạ nghe, rồi khuyên lão bỏ luôn cái nghề nặng nghiệp sát sinh này. Bà nói vớ vẩn cái gì thế hả? Trùng tăng cái khỉ khô gì? Tôi là tôi đích có tin. Bà đừng có nghe mấy cái lời mê tín dị đoan rồi về cản trở tôi làm ăn. Tôi nghe thằng Huy nói về cái chết của mày lắc rồi. Đã nốc phê thuốc nên ngã xe chết, chứ chả có ông thần ông thánh nào vật đâu cả. Vừa vào vớ vẩn. Trong ngôi nhà hai tầng to lớn, tiếng Lão Hà vang lên ông ổng. Vừa nãy khi bà Trang về tới nhà đã nước mắt ngắn nước mắt dài, kể lể đầu đuôi cũng không quên khuyên lão bỏ cái nghề mổ chó. Nằm ngờ Lão Hà chẳng những không nghe mà còn gạt phát đi, lại chẳng tiếc lời mắng nhiếc vợ. Lão Hà vốn là người không tin mấy chuyện tâm linh quỷ thần. Việc nhận giết mổ cho hội làng hàng năm của lão cũng là vì công việc làm ăn sinh lời, chứ thật tâm lão chẳng tin thần thánh ngụ ở đình làng tồn tại. Bà Trang biết chồng gia trưởng chẳng nghe mình khuyên thì chỉ biết ôm mặt khóc thút thít. Bà sống với lão gần hết một đời nên biết rõ tính nết. Nếu lão đã không tin không tín thì có kể dao vào cổ cũng vô dụng. Biết nói chồng không được, bà Trang quyết chí tìm gặp ông Toàn cùng mấy người có vai vế trong họ giải bày, nhũ mong bọn họ tin tưởng mà lên tiếng thuyết phục Lão Hà dẹp lò mổ chó. Ấy thế nhưng người ta nói cây nào thì lá nấy, câu chuyện về thần trùng gõ cửa họ Đào của bà Trang nói với mấy ai thì người nấy đều cười xòa rồi gạt đi. Người nhà họ Đào trong làng An Lạc từ lớn như ông Toàn đến bé như thằng Phúc đều cho đó là chuyện hoang đường. Đa phần bọn họ đều cho rằng thế lực tâm linh như quỷ thần vốn không hề tồn tại. Mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua, mặc cho bà Trang có cố gắng thuyết phục, lò mổ chó của Lão Hà chồng bà vẫn mở cửa làm việc. Người nhà họ Đào vẫn an nhiên trước cơn sóng dữ sắp đổ ập xuống. Hội làng An Lạc đã trôi qua được 3 ngày, Bảy Lác cũng đã nằm sâu dưới 3 tấc đất. Ấy thế nhưng bà Trang lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, thứ gọi là thần trùng gõ cửa. Ngày hôm nay con Linh hết lịch nghỉ phép nên phải lên huyện. Bà Trang tất bật chuẩn bị đồ đạc cho con. Bộ dáng của bà khác với mọi lần, chẳng biện dịn níu chân khiến Linh có chút ngạc nhiên. Cô nũng nịu hỏi. Sao mấy này con thấy mẹ lạ quá? Mẹ hết thương con rồi hay sao mà? Cứ như là muốn đuổi con đi chơi nhanh thế này. Bà Trang ánh mắt lo lắng nhìn ra sân, rồi lại thở dài, nhặt nhạnh đồ đạc, bỏ vào ba lô cho Linh, đoạn nói. Mẹ biết, mẹ cũng như là bố mày không tin quỷ thần, nhưng mà chuyện lần này không tin không được đâu con ạ. Tốt nhất là mẹ để trên huyện ở đó yên cho mẹ. Đây là lá bùa cụ Tú cho mẹ hồi đầu năm, mẹ đem theo bên mình, cấm có được ném đi, nghe chưa? Nói xong bà Trang nhét vào tay Linh một lá bùa màu vàng đã cũ, đoạn vuốt tóc cô, giọng cũng nghẹn ngào hơn. Mẹ có mỗi mình mày, mày mà làm sao thì mẹ cũng chả thiết sống nữa. Thương mẹ thì nghe lời mẹ, nghe chưa? Nhìn thấy đôi mắt đã lấm tấm chân chim của bà Trang ngấn ngấn nước, Linh cũng rụt rồi theo. Tuy rằng cô là người tiếp thu khoa học hiện đại, đối với tâm linh chẳng tin tưởng chút nào, nhưng đứng trước tình yêu thương của bà Trang, Linh đành chiều mẹ. Hơn ai hết, cô chẳng muốn bà Trang vì cô mà phiền lòng. Hành trang khăn gói xong xuôi, Linh chạy ra sau nhà chào bố. Sau đó trở lại sân trước ôm mẹ một cái thật chặt, rồi mới dắt xe ra ngõ. Tiếng xe máy giòn tan nhỏ dần, cùng với bóng dáng nhỏ bé của Linh khuất sau con ngõ vắng, khiến lòng bà Trang mới nhẹ đi đôi chút. Đang lúc bà Trang định sang nhà bà Mây phụ giúp đám 3 ngày cho Bảy Lác, thì tiếng bà Lan và ông Toàn vang lên phía đầu ngõ. Bác Trang tính sang nhà cụ Mây đấy hả? Bà Trang liếc mắt nhận ra bà Lan vội đáp. Thím có sang luôn không? Chứ anh em chồng họ mà không có mặt, người làng người ta cười cho. Sang chứ bác, em đang tính qua rủ bác cùng đi này. Bà Lan đon đả nói, tiếp đó kéo tay bà Trang, bước vội trên con đường làng, tiến gần về phía ngôi nhà tranh vách đất của một cụ Mây, nơi mà tiếng mẹ khóc con chốc chốc lại vang lên, thề lương ảo não. Đám 3 ngày của Bảy Lác trôi qua êm đẹp, khiến bà Trang có chút nhẹ lòng. Cái mốc 3 ngày đã sắp qua mà chưa có chuyện gì xảy đến, làm bà an tâm hơn phần nào. Sau khi phụ người làng dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy, bà Trang nói mấy câu an ủi cụ Mây rồi giả bước ra về. Bóng tối dần bủa vây mọi cảnh vật của làng An Lạc. Trên con đường vắng giữa làng, bà Trang nhanh chân bước vội, bởi đâu đó quanh đây tiếng dép lê kéo dài trên nền đất vang lên xoẹt xoẹt, khiến bà có chút giận giận. Bất chợt trong cái ánh sáng nhá nhem của những ngọn đèn đường, bà Trang trông thấy một bóng người khật khưỡng từ phía đối diện bước tới. Vừa đi vừa làm nhảm, bộ dáng điên dại của hắn khiến bà chàng giận tóc gáy, đứng nép hẳn sang một bên nhường lối. Chết, chết hết. Nó bắt hết. Nó bắt hết. Những câu nói chẳng có đầu chẳng có đuôi, ngày một rõ. Người kia cũng càng tiến đến gần hơn. Bây giờ bà Trang mới nhận ra kẻ điền dại kia chẳng ai xa lạ, mà chính là Ninh Thọt, gã đàn em thân cận của Bảy Lác. Đêm đó hắn bị thương nặng, nghe đâu phải nằm viện, mà chả hiểu sao giờ này lại có mặt ở đây. Có lẽ do vết thương không nặng, lại là kẻ tứ cố vô thân nên chẳng có tiền trả viện phí, người ta sơ cứu qua loa rồi trả về. Nhận ra người trước mặt là Ninh Thọt, bây giờ bà Trang mới đỡ sợ. Cái tính thương người dấy lên, bà tiến đến bên định bụng hỏi thăm hắn, rồi cho ít đồng thuốc thang. Nào ngờ ngay khi bà Trang tiến đến gần nơi, thì Ninh Thọt bất chợt rú lên, hai tay vồ lấy bà mà gào thét. Nhà mày, cả nhà mày chết hết. Tiếng hét điên loạn, cùng những câu nói chết chóc của Ninh Thọt, dọa cho bà Trang đứng tim. Miệng ú ớ, chẳng thốt được lên tiếng cầu cứu. Cũng may bà Lan từ nhà cụ Mây về kịp lúc, nhìn thấy chị dâu bị kẻ điên bắt nắm chặt. Bà Lan chạy tới ra sức giằng co. Mấy hộ dân cạnh đó nghe tiếng hô hoán thì cũng tất tưởi chạy ra. Bà Trang cũng vì vậy mà thoát nạn. Ôi dào ơi, còn tưởng ai cơ, chứ cái thằng Ninh Thọt này, nó đi lại khắp cái làng này hôm nay rồi. Gặp ai nó cũng giữ lấy người ta, rồi nó mới lờ đen đổi. Hai bà nó có chấp nó làm gì? Tiếng một người đang giữ chặt Ninh Thọt lên tiếng. Bà Trang vừa nãy bị dọa cho sợ hãi, đến hiện tại cũng chẳng nói năng được gì. Thế vậy bà Lan tiến đến dìu đỡ đưa bà Trang về nhà. Phần Ninh Thọt thì sau khi hai bà Trang và Lan rời đi, người làng cũng thả hắn ra. Chứ nhìn cái bộ dáng dở điên dở dại của hắn bây giờ, ai mà muốn đụng vào cho phải vạ. Bác Hà ơi! Bác Hà! Ôi dồi ôi! Bác ra mà đỡ bác Trang vào đây này! Khổ! Đang yên đang lành thì gặp ngay cái thằng dở người. Bị nó dọa cho, thiếu nước đứng tìm mà chết đây này. Vừa về tới cổng, bà Lan đã ngoác cái mồm ra gọi lớn. Ở phía sau nhà lão Hà cùng đám người ông Toàn, thằng Huy, thằng Phúc nghe thế thì hớt hải chạy vào. Vừa nhìn thấy vợ nét mặt xanh lét như người mất hồn, lão Hà đã nhíu mày quát. Thế làm sao mà như sống dở chết dở thế này? Thằng Huy hùng hổ cầm cái chày đập chó trong tay, nói chen vào. Thằng nào dám đụng đến bác Trang, thím Lan nói cho cháu biết, cho đập chết cha nó. Bà Lan thấy thằng Huy hăng tiết, sợ xảy ra chuyện thì khoát khoát tay, kể lại đầu đuôi sự việc, đoạn nói. Thôi thôi, chấp ải, chứ chấp cái thằng điên ấy chấp làm gì? Cái phường trộm cắp, bị thế cũng đáng lắm. Nói xong bà Lan phụ lão Hà dìu bà Trang vào trong nhà, sau đó xuống bếp pha một cốc nước gừng nóng đem lên cho bà Trang uống, rồi mới ra về. Lão Hà tuy rằng gia trưởng độc đoán, nhưng được cái yêu thương vợ con, ngày thường hay cau gắt là vậy. Ấy thế nhưng hễ bà Trang hay con Linh đau ốm là lại hết mực quan tâm. Giờ đây thấy vợ nằm co rúm trên giường vì sợ hãi, lão giận lắm. Lão vốn cho rằng tất cả là do Ninh Thọt gây ra, mà không hề hay biết sự sợ hãi của bà Trang lúc này không phải Ninh Thọt, mà là câu nói của hắn rằng nhà bà sẽ chết hết, không còn một ai. Ngồi bên vợ hồi lâu, lão Hà mới lên tiếng. Thôi, bà nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Để ngày mai, tôi lên ủy ban, nhờ người ta can thiệp cái thằng hâm dở ấy. Đã trộm cắp lại còn nghiện ngập. Nói cho người ta bế nó đi chạy, cải tạo cho làng yên xóm. Nói đoạn, lão xoay người định bước ra nhà sau làm tiếp công việc, cắt tiết chó còn giang dở, thì bà Trang lên tiếng. Dừng tay thôi ông ơi, cái nghề này nó nặng nghiệp lắm. Ông thương tôi, thương con, ông nhá. Giọng nói yếu ớt cùng ánh mắt ngân ngấn nước của vợ khiến lão Hà có chút mủi lòng. Nếu là ngày thường lão đã cáu ngay, nhưng hiện tại bà Trang đang co rúm trên giường như vậy, lão chẳng nỡ. Thở dài một tiếng, lão Hà ngồi lại bên giường nói. Tôi cũng nào có muốn làm cái nghề này, cứ mà từ đời ông cố con Linh thì nhà họ Đào của tôi đã làm nghề giết mổ. Từ trâu bò rồi đến lợn chó, có cái giống gì mà chưa từng giết thịt đâu. Cũng vì thương bà, thương con, nên tôi mới cố làm, đợi cho cái lệnh nó yên bẻ ra thất, rồi tôi với bà yên cảnh ruộng vườn. Tôi biết bà lo, nhưng mà thôi, bà để tôi làm nốt năm này, xong cái mùa cưới xin của bà nhiều này, rồi tôi nghỉ, để lại lo cho chú Toàn với là thằng Huy, thằng Phúc. Bà thấy thế nào? Nghe được những lời tận đáy lòng của lão Hà, bà Trang cảm động lắm. Bà nắm lấy tay chồng vừa khóc, vừa gật đầu lia lịa. Lão Hà đưa bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác, vuốt lên mái tóc đã đan xen hai màu đen trắng của vợ, rồi buông tay đi thẳng ra phía nhà sau. Tiếng chảy tiếng búa lại vang lên rộn rã phía sau nhà. Bà Trang vẫn nằm đó suy nghĩ về cái đại hạn trước mắt. Ánh mắt bà khép hờ, rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm hôm đó, sau khi đã hoàn thành công việc phía sau nhà, ông Toàn cùng hai thằng Huy và Phúc lật đật ra về. Lúc này trong ngôi nhà to lớn chỉ còn lại lão Hà cùng bà Trang vẫn còn đang say giấc. Vẫn như mọi khi, lão Hà chẳng thể ngủ ngay mà đi ra gian chính pha một ấm trà nóng, ngồi nhâm nhi. Đang lúc lão suy nghĩ mông lung về cái sự lạ xảy ra ngoài đình ba hôm trước, thì phía ngoài cổng vang lên tiếng chó sủa inh ỏi. Nghĩ là con chó nhà ai nuôi dở trứng cắn đồng, lão Hà lớn tiếng quát. Chó với chả mèo, nửa đêm nửa hôm còn cắn đông đồng ra, dở trứng đóng thịt mày luôn bây giờ. Tiếng lão Hà vọng ra lớn lắm, ấy thế nhưng con chó vẹn cột ngoài sân vẫn sủa liên hồi, thi thoảng còn gầm gừ như đe dọa thứ gì đó. Thấy chó cắn mãi không thôi, lão Hà cũng lấy làm lạ, tưởng có trộm cắp nào lần mò quanh đấy. Lão Hà hầm hầm bước ra sân xem xét. Ngoài trời lúc này gió lạnh thổi hiu hiu, ngoài một màn đêm đen đặc thì chẳng có thứ gì khác. Bực mình, lão Hà đá cho con vẹn mấy cái rồi bước vào trong buồng đi ngủ lấy sức, mai còn đem chỗ chó mới thịt giao cho đám cưới ở làng bên. Còn chó vẹn bị đá đau thì nằm rên ư ử, nhưng ánh mắt tình dành vẫn nhìn chằm chằm ra cổng, nơi có một cái bóng đen nãy giờ vẫn lầm lũi lê lết tiến gần đến cánh cửa sắt đã hoen gì. Lão Hà, lão Hà ơi, mua chó không, mua chó không? Trong đêm vắng, tiếng cười khè khà từ ngoài cổng vọng vào, khiến lão Hà đang thiêu thiêu ngủ bỗng giật mình. Trong cơn mơ màng, lão xuống giường xỏ dép như thói quen. Thế nhưng ngay khi bước ra đến cửa buồng, lão chợt khựng lại, bởi trong trí nhớ của lão tiếng người kia rất quen thuộc. Mồ hôi lạnh trên trán lão rịn ra, thế rồi lão tự chân an mình. Mẹ, trộm chó thì đâu có mỗi tặng bảy lác đâu. Có khi là phường trộm cắp nào đêm nay vớ được hàng nên đem bán giá rẻ. Tự lẩm bẩm hồi lâu, lão Hà tặc lưỡi, đẩy cửa bước ra. Ấy thế nhưng khoảng không heo hút phía sau cánh cửa sắt khiến lão giật mình đến thót. Bởi lẽ nếu là trộm chó thì không lý nào mới gọi một tiếng đã bỏ đi. Tâm lý vốn cứng cỏi như lão Hà đến hiện tại cũng bị sự việc phát sinh trước mắt làm cho phải suy nghĩ. Tiếng nói kia cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại khiến lão mường tượng ra người vừa gọi lão là hồn ma của bảy lác, chứ chả phải phường trộm gà bắt chó nào khác. Ý nghĩ mà quái vừa lóe lên đã bị lão Hà gạt đi ngay, vì vốn dĩ lão chẳng tin trên đời này có quỷ thần. Mẹ cha nó, lại thần hồn nó tận tính, ma với trò cỏ, ông là ông đích sợ. Mang theo sự bực dọc, lão Hà lẩm nhẩm trong miệng rồi đứng im, nghe ngóng như muốn chắc chắn rằng vừa nãy mình không nghe nhầm. Một lát sau, phía ngoài cửa cổng không gian đen đặc vẫn im lặng như tờ. Bây giờ lão Hà mới xoay người bước vào trong. Nào ngờ chân còn chưa tiến được mấy bước thì tiếng gọi kia lại một lần nữa vang lên. Lần này gần hơn, rõ hơn, kèm với đó là tiếng con chó vẹn sủa lên dữ tợn. Lão Hà ơi, mua chó không? Mua không? Điệu cười ma mị kia như xoáy sâu vào màng nhĩ của lão Hà. Theo bản năng, lão quay phắt người lại, tất cả sự tập trung tụ lại nơi đáy mắt, cố nhìn về phía cửa cổng. Gió đêm lạnh lẽo là thế, ấy vậy mà, thế nhưng lúc này, toàn thân lão Hà nóng bừng bừng, hai hàm răng ố vàng vì nước trà cùng với khói thuốc của lão nghiến vào nhau, nghe ken két. Bởi giờ đây, trước mắt lão, ngay phía sau cánh cửa cổng đã hoen rỉ là bản mặt nhăn nhở kèm với nụ cười ngây dại của Ninh Thọt. Lúc này gã đang vươn tay nắm lấy thanh sắt trên cánh cửa cổng, ra sức rung lắc, miệng không ngừng lẩm bẩm câu mời quen thuộc mà ngày còn đi theo bảy lác tới đây gã hay nói. Lão Hà, mua chó không? Mua chó không? Tổ cha cái thằng Ninh Thọt, đêm hôm khuya khuất, mày lần mò gì nhà tao, hả? Dưới sự tức giận đã nhen nhóm từ đầu tối khi Ninh Thọt dọa bà Trang mất hồn mất vía. Cùng với việc hắn quấy quả nhà mình đêm khuya, lão Hà hầm hầm bước nhanh ra cổng, định bụng túm lấy Ninh Thọt mà cho hắn một trận. Ấy thế nhưng ngay lúc lão Hà định xuống tay, thì phía trong nhà tiếng bà Trang hét lên thất thanh khiến lão giật mình. Vội ném Linh Thọt nằm lăn ra đất, lão Hà tức tốc chạy vào trong xem xét tình hình của vợ. Vừa vào tới nơi, lão Hà nhìn thấy bà Trang đầu tóc rối bời, đang lê lết trên đất, miệng gào khóc khấn vái, hai tay chắp lạy, cứ hướng cửa sổ mà vái như tế sao. Đừng bắt! Những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của bà Trang lặp đi lặp lại một hồi rồi im bặt. Bởi giờ đây bà Trang đã bất tỉnh nhân sự, trên nét mặt vẫn còn đang lưu lại sự rúm gió vì sợ hãi. Phía ngoài cổng, Ninh Thọt bị ném lăn lông lốc trên nền đất, đầu đập vào vách tường cạnh đó khiến máu chảy ra rất nhiều. Thế nhưng dường như hắn chẳng biết đau đớn, ngược lại ánh mắt lại mang theo sự phấn khích nhìn vào trong nhà lão Hà, miệng lẩm bẩm những câu kỳ quái. Đến rồi, nó đến rồi, nó bắt hết, bắt sạch. Nói đoạn, hắn lách qua khe cửa, trên tay còn cầm theo cục đá, tiến dần về chỗ con chó vện đang nhè răng gầm gừ. Tiếng đập mạnh kèm theo đó là tiếng xương giỏ con chó vện vỡ nát vang lên trong đêm. Nó chỉ kịp rên lên ư ử mấy tiếng rồi gục chết trên vũng máu. Ninh Thọt đứng đó hướng ánh mắt ngây dại nhìn sang con chó, miệng nhoẻn một nụ cười ma quái rồi thập thừng lẩn khuất vào màn đêm. Phía trong nhà, chiếc đồng hồ treo tường nhà lão Hà lúc này cũng vang lên những tiếng chuông thánh thót, điểm 12 giờ đêm. Sáng ngày hôm sau, cả làng An Lạc lại rúng động bởi thông tin đêm ngày hôm qua ông Toàn chẳng biết cớ sự ra làm sao mà lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử. Điều đáng sợ ở đây là chính là trước khi chết, ông Toàn biểu hiện như một người điên, miệng chẳng nói mà sủa lên liên hồi như tiếng chó. Được mấy tiếng thì nằm gục trên đất, máu mồm máu mũi ọc ra rồi tắt thở. Cái chết của ông Toàn khiến cả làng An Lạc dấy lên tin đồn nghiệp báo sát sinh. Tin tức ông Toàn chết mau chóng truyền tới nai lão Hà. Lão tức tốc nhờ bà Thúy, mẹ của hai thằng Huy Phúc, qua nhà chăm sóc bà Trang, vẫn đang ly bì từ đêm qua tới giờ chưa tỉnh. Phần mình thì chạy sang nhà ông Toàn xem sự thể ra làm sao. Ôi dồi ôi, ông ấy là ông, sao bỏ vợ con đi mà sớm thế này ông ơi? Thế rồi mẹ con tôi biết nương tựa vào đâu mà sống tiếp bây giờ? Ông Toàn ơi là ông Toàn ơi, sỏi cao đất dày ơi, nhìn xem, ngó xuống mà coi. Tiếng khóc của bà Lan vọng từ nhà ông ra tới tận đầu ngõ, khiến lão Hà vừa bước tới cũng nghe rõ mồn một. Lão lách mình qua đám đông đang vây kín cửa nhà bà Lan, đi vào bên trong. Cảnh tượng đang tang thương phủ lên căn nhà ngói đỏ, trên cái phản gỗ, thân xác ông Toàn đã lạnh ngắt. Cụ Tú chẳng biết đã tới từ lúc nào, đang thay mặt gia đình sửa sang quần áo cho người chết để chuẩn bị nhập quan. Sao lại thế này? Sao mà Chuối lại chết? Vừa nhìn thấy thân xác ông Toàn cứng đơ, nằm im lìm trên phản gỗ, lão Hà đã nắm lấy vai bà Lan mà lay lắc hỏi dồn. Bà Lan lúc này làm gì còn hơi sức để đáp lời. Con gái ông Toàn tên là Mai, ngồi khóc sụt sùi một bên, nghe lão Hà hỏi thì thút thít thưa lại đầu đuôi. Lão Hà càng nghe thì càng ngỡ ngàng, nhưng không thể tin ông Toàn ngày hôm qua vẫn còn khỏe mạnh mà hôm nay đã lìa đời. Lão Hà lớn tiếng nói. Chuyện này nhận định có vấn đề. Ngày hôm qua Chuối vẫn còn khỏe mạnh là thế, thì làm sao mà chết bất đắc kỳ tử như vậy được? Tiếng lão vừa dứt thì phía bên ngoài một giọng nói ngờ ngạch vang lên, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để những người trong nhà nghe thấy. Hơn nữa câu nói của người kia như tát vào mặt lão Hà, khiến lão giận sôi máu. Nghiệp đấy, Nghiệp quật họ Đào, chúng bất họ Đào. Mọi người giật mình trước câu nói kia. Tất cả đều hướng mắt ra cổng, nơi phát ra tiếng nói, thì nhận ra người vừa lên tiếng chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Ninh Thọt. Thằng chó, tao giết mày! Huy vốn là người nóng nảy, nghe thấy những lời xui xẻo của Ninh Thọt nhắm vào họ nhà mình, thì điên tiết, sẵn cái gậy tre đang chuẩn bị để đưa ông Toàn ra đồng. Huy lao nhanh ra cổng, ra sức quật tới tấp vào người Ninh. Mãi cho đến lúc dân làng kéo ra, hắn mới chịu ngưng tay. Ở trên mặt đất, Ninh Thọt máu me đầy người, nhưng vẫn cười lên hành hạch, ánh mắt oán hận nhìn Huy. Ngón tay bị gậy tre đánh gãy, chỉ vào mặt hắn mà quát. Mày sẽ là đứa tiếp theo. Nó cắn cổ mày, nó tha mày đi. Huy nghe thấy thế thì lại nổi điên, định bồi cho Ninh Thọt mấy gậy. Thế nhưng người làng vội cản lại, có người nói. Thôi đi cháu ơi, nó điền đến giải, có biết cái gì đâu, chấp nhận nó làm gì. Nhưng mày nặng tay, nó chết ra đấy, là ở tù đấy. Nghe người nọ khuyên can có lý, Huy bấy giờ mới nguôi giận, đi vào trong nhà tiếp tục lo ma chay cho ông Toàn. Phần Ninh Thọt sau khi lĩnh trọn một trận đòn đau thì cun cút đi về cuối làng, bỏ lại sau lưng ánh mắt thương hại của mọi người. Ở trong nhà lúc này, anh Chí đã phụ cụ Tú thay xong quần áo cho ông Toàn. Chỉ đỏ cũng được anh buộc chặt vào ngón tay cái cùng ngón chân cái, vừa làm anh vợ nói. Nhắm mắt xuôi tay là vậy ấy, mà chẳng thể siêu thoát. Cụ Tú đứng một bên nhíu mày thở dài nói thêm. Chúng bất hồn thì làm sao mà siêu thoát? Chỉ khi giải trùng rồi cầu siêu đưa tiễn, lúc ấy mày già, người chết mới thuận kiếp đầu thai được. Dạ, bẩm thầy, thì những vết chàm nhỏ trên cổ cái xác này phải chăng là do thần trùng lưu lại? Như nhớ tới điều gì, anh Chí nhỏ giọng hỏi. Cô Tú vuốt râu nhẹ gật đầu đáp. Trùng ngày tuất bất hồn là ngày địa cầu, hay còn gọi là chó mà mũi đỏ. Mà chó thì cũng như loài dã thú, bất mồi là cắn cổ tha đi. Địa cầu bất hồn cũng không ngoại lệ. Anh Chí nghe cổ Tú đáp thì mới vỡ lẽ, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt nhăn nhúm tím tái của sắc ông Toàn. Anh thở dài rồi tiếp tục công việc. Về phần cụ Tú, sau khi giao việc cho anh Chí thì đi tới ban thờ nhà bà Lan, đem một nắm cho hương lấy xuống gói vào trong một tờ bùa màu vàng. Kế đó bí mật từ xác ông Toàn cố nặn ra 3 giọt máu. Tất cả đều được cụ làm trong im lặng. Xong xuôi đâu vào đó, tang ma ông Toàn được cụ chủ trì tiến hành như bình thường. Tiếng càn, tiếng trống vang vọng khắp làng An Lạc, báo hiệu giờ nhập quan đã tới. Trong căn nhà ngói đỏ, bà Lan cùng con Mai khóc lên, khóc xuống khi nhìn thấy người chồng, người cha vốn là trụ cột gia đình, nay đã nhắm mắt xuôi tay nằm im lìm trong cỗ quan tài lạnh lẽo. Tiếng khóc xé gan xé ruột khiến dân làng ai nấy cũng thương tâm. Trong lúc tang lễ đang diễn ra tại nhà bà Lan, thì trong căn buồng nhỏ tại nhà lão Hòa, bà Trang vợ lão cũng vừa tỉnh lại. Đừng mà, đừng bắt chú ấy. Ôi làng nước ơi, có ai không? Cứu cho Toàn với, làng nước ơi. Vừa tỉnh lại, bà Trang đã gào thét trong hoảng loạn, ánh mắt lạc thần đảo quanh như tìm kiếm khung cảnh mà mình vừa từng chứng kiến. Bà Thúy nãy giờ vẫn túc trực chăm sóc bà Trang, thấy vậy thì hoảng hồn lay gọi. Kìa bác Trang, bác làm sao thế? Chú Toàn chú ấy chết rồi còn đâu, bà cũng đừng quá thương tâm. Câu nói trấn an vừa thốt ra khỏi miệng, bà Thúy có chút giật mình lắp bắp nói tiếp. Cơ mà làm sao bác biết? Bà Trang bấy giờ cũng dần dần tĩnh tinh thần, hướng ánh mắt đau thương nhìn bà Thúy, nói chẳng nên lời, miệng cứ gọi ông Toàn. Mãi cho đến lúc, bà Thúy ôm lấy thân thể run rẩy, vỗ về bà Trang mới nức nghẹn mà kể lại đầu đuôi. Tôi mà thấy, chúng nó giằng xé chú ấy, rồi cắn cổ tha đi. Chúng bắt họ Đào rồi, tìm Thúy ơi! Thì ra đêm qua lúc bà Trang hét lên khiếp đảm, chứ là lúc bà mơ thấy ông Toàn bị địa cầu, nô bọc của thần trùng bắt đi. Trong cơn mê man hoảng loạn, bà đã cố gắng cầu cứu, nhưng đáp lại sự lo lắng, sợ hãi của bà chỉ là nét mặt đau đớn cùng ánh mắt tuyệt vọng của ông Toàn. Không lẽ Cái chuyện thằng Bảy nó chết dính vài ngày giờ trùng tang trùng phục là thật sao bác Trang? Rồi ôi, tên này tỉnh ngủ hy rồi. Nghe bà Trang kể lại một lượt, bà Thúy, người vốn cũng chẳng tin câu chuyện bà Trang nói ba hôm trước, giờ đây cũng run lên cầm cập. Bởi lẽ từ đêm qua bà Trang vẫn bất tỉnh nhân sự cho đến tận bây giờ. Tin tức ông Toàn chết bà Trang chẳng hề hay biết, ấy vậy mà mới tỉnh lại đã nói ra vành vách. Từ cái độ lão Hà nhà tôi cùng chú Toàn rồi hai thằng con thím làm thịt bốn con chó ma chú quỷ kia, tôi đã tự thấy cái điểm chẳng lành. Ấy thế mà bác cháu chúng nó chả nghe khuyên can, giờ đem rước họa diệt tộc vào người thì tránh trời làm sao cho hết nắng. Thế giờ phải làm sao hả bác? Bác lễ bái tứ phương cũng biết thầy này bà nọ, bác nhờ thầy cứu cái họ này đi với. Bà Thúy hiện tại cũng khóc rưng rức. Từ độ chồng bà ta chết, trong nhà chỉ còn lại bà và hai đứa con trai. Giờ mà hai thằng Huy thằng Phúc có mệnh hệ gì, chắc bà Thúy cũng chẳng sống nổi. Bà Trang sau khi hồi thần thì nắm tay bà Thúy kéo ra bên ngoài. Cả hai đi thẳng ra gian từ đường nhà họ Đào, lên hương bái lạy, mang hết thực thành tâm khấn xin gia tiên tiền tổ, linh thiêng sẽ che chở cho họ Đào, tai qua nạn khỏi. Chiều tối ngày hôm đó, người làng đem ông Toàn ra đồng. Con đường đất giữa làng An Lạc mới đó mà đã đưa chân hai con người về nơi chín suối. Số vàng mã mấy ngày trước còn chưa dã mộc thì hôm nay lại được giải ra biếu xén cho bảy ma trúng quỷ để người chết thông quan đến cửa âm tào. Tiếng khóc nỉ non âm ỉ kéo từ trong làng ra đến tận nghĩa trang. Khác với mọi lần, cụ Tú không theo đoàn đưa tang mà ra làm lễ nơi huyệt mộ từ trước, đem cờ sĩ cùng với hương nén bố trí cách huyệt mộ một đoạn hướng sao nguyệt phá, miễn cho những người trong đoàn đưa tang nhìn thấy. Ngay khi cụ ngừng tay thì tiếng kèn trống cũng kéo tới gần. Giờ thiêng đã điểm, thân xác ông Toàn đã đến lúc về với đất lạnh gió sương, nhưng hồn của ông vẫn đang bị sự cấu xé dày vò, đau thương đến cùng cực. Tang sự ông Toàn giờ cũng qua đi, bóng tối lại một lần nữa phủ xuống làng An Lạc. Trong đêm đèn, bóng dáng hai con người đàn bà nắm chặt tay nhau lầm lũi bước đi. Ánh mắt bọn họ đảo quanh như sợ thứ gì đó từ trong bóng tối lao ra mà vồ lấy họ. Tuy rằng sợ, nhưng sự lo lắng cho chồng con vẫn thôi thúc bước chân của họ ngày một nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến tới gần cánh cửa cổng được làm bằng gỗ, nơi được điêu khắc chạm trổ hoa văn ký tự cổ xưa đang toát ra u quang nhàn nhạt mà người trần mắt thịt chẳng thể nhìn thấy. Cô Tú ơi, cô có nhà không ạ? Tiếng bà Trang vừa cất thì cánh cửa gỗ to lớn đã bị ai đó đẩy ra. Sự thần kỳ trước mắt khiến bà Trang cùng bà Thúy đi cùng không khỏi sợ hãi, ngần ngừ hồi lâu chẳng dám bước vào. Kìa hai cô, sao còn không vào đi? Là âm binh của thầy cháu đấy, các cô đừng có sợ. Tiếng của Chí vọng lại từ phía sau khiến hai bà giật mình xoay người lại. Chí thấy vậy thì gượng cười ái ngại lên tiếng. Nhà thầy Pháp âm binh thủ cửa, nếu thầy không cho vào thì các cô có phá cửa cũng chả được. Thầy biết hôm nay cô chàng sẽ tới nên đợi sẵn từ lâu rồi, để cháu đưa hai cô vào trong. Nói đoạn Chí đi trước dẫn đường, hai bà Trang Thúy chưa khỏi run sợ, khum núm đi phía sau. Vào tới trong nhà, quang cảnh nghi ngút khói, hương nến khiến bà Trang có chút an lòng. Bà vốn là người tính tâm nên khi đứng trước sự trang nghiêm của đàn lễ cùng các chư thần Phật trên ban thờ nhà cụ Tú, nội tâm vốn đang sợ hãi cũng hòa hoãn trở lại. Nhìn thấy cụ Tú đang xếp bằng trên manh chiếu cói đặt giữa gian điện thờ, bà Trang cung kính nói. Bẩm thầy, chúng con mới tới. Cụ Tú nghe ra tiếng của bà Trang thì mở mắt cười cười đáp. Nhà chị cũng được nên câu lệ lệ tiết, cứ gọi là cụ Tú như thường ngày đi. Việc tôi hành pháp ở cái làng này ai cũng biết, nhưng có ai gọi là thầy đâu. Có lẽ về cái thời đại mạt pháp này chả còn mấy ai tin vào thần Phật nữa rồi. Nói đoạn, cụ Tú ra dấu mời bà Trang cùng bà Thúy ngồi xuống trước mặt, sau đó lại nói tiếp. Hai chị đêm nay thưa đây, tôi cũng đoán được nguyên do, nhưng tôi từng nói cái nghiệp sát sinh ấy nó quấn lấy họ Đào, do lại thêm trùng tang liên tiếp 3 ngày 1 mạng, xem ra là sát nghiệp đại hung, muốn giải khó vô cùng. Bà Thúy lâu nay vốn không tin lắm về cái thứ gọi là tâm linh, bởi bà nghe người ta nói thầy bà bây giờ 10 người thì đến 9 người buôn thần bán thánh, nên khi nghe cụ Tú nói chuyện này khó giải quyết thì tưởng đâu cụ có ý đòi tiền. Thái độ của bà Thúy có chút khó coi, khẽ hừ một tiếng mà nói. Trong cái làng này, ai mà chả biết cụ Tú đây chuyên lo ma chay hiếu hỉ, xem ngày đoán vận, không biết là cô có đủ sức giải cái hạn này cho họ nhà tôi không? Nếu mà được thì hãy nhận, còn không được thì cô để chúng tôi đi tìm chỗ khác. Ô kìa, cái tím này, tím nói cái gì đấy? Bà Trang nghe ra ý tứ của bà Thúy thì vội huých tay ngắt lời, đoạn quay sang cụ Tú mà phân trần. Dạ, cụ thông cảm, tím ấy hiểu sai ý cụ. Chồng này, nếu cụ đã nhìn ra, thì con tin cụ có cách giải quyết. Phận người trần mắt thịt như chúng con vô năng, xin cụ phóng tay làm phước, giúp cho họ đảo thoát khỏi kiếp nạn lần này. Cụ Tú nghe vậy thì cười cười ra ý, chẳng giận dỗi câu nói của bà Thúy. Cụ đưa tay lấy từ trong túi ra mấy lá bùa màu vàng, vừa đưa tới vừa nói. Thân quyến nhà họ Đào trong làng này chỉ có mấy hộ, còn lại đa phần đều định cư nơi khác hoặc làm ăn xa. Tôi tính sơ qua cũng chỉ có 4 nhà, là nhà cô Trang, cô Thúy đây, và nhà bà Mây cùng cô Lan. Nhầm qua thì còn 5 người mang huyết thống họ Đào. Ở đây tôi có 5 lá bùa trấn sát, tuy không quá mức cao siêu, nhưng cũng đủ sức cứu mỗi người một mạng. Chung này không thể dùng lễ lạt mà giải, mà phải đánh mới yên. Hiện tại sức tôi chưa đủ, nên chưa làm gì được nó. Chỉ đành đợi thêm vài hôm, nhưng trong 3 ngày tới đây, 5 người còn lại nhà họ Đào không ai được ra đường đêm tối, nhất là nơi vắng vẻ. Những người ở xa cũng không được về làng. Đợi đến kỳ hạn chung về bắt người tiếp theo, tôi tự có cách yểm nó. Bà Trang nghe xong thì gật đầu lia lịa, đưa tay nhận lấy mấy lá bùa, sau đó xin phép cụ Tú, rồi kéo tay bà Thúy ra về. Trên đường về, có bùa cụ Tú cho, hai bà cũng vững dạ hơn. Vừa nãy bà Thúy còn không tin tưởng cụ Tú, nhưng nhìn thấy thái độ điềm đạm lại chẳng thấy cụ nhắc tới tiền bạc công cán gì, bà Thúy bấy giờ cũng tin tưởng hơn, miệng không ngừng tự trách vừa nãy hỗn hào với cụ. Sau khi bà Trang cùng bà Thúy rời đi, cụ Tú bấy giờ mới thúc giục Trí chuẩn bị đồ đạc cùng cụ ra nghĩa trang làng An Lạc. Đêm nay cụ muốn làm phép triệu hồn ông Toàn để hỏi chuyện. Nếu là bình thường, nếu hồn ai đã bị trùng bắt thì khó mà gọi, nhưng cụ Tú có trong tay 3 giọt máu cùng hương nhang gia tiên họ Đào, lại có thêm sinh thần bát tự đầy đủ của ông Toàn, nên miễn cưỡng gọi hồn trong phút chốc vẫn là có thể. Hai thầy trò lầm lũi đêm hôm ra nghĩa trang, dừng chân dưới trận pháp đã được lập nên từ chiều. Cụ Tú bày xuống hương nến, mở ra cửa âm, đặt một bát nước trước mặt rồi thả cho hương cùng máu của ông Toàn vào trong, đoạn đọc chú khấn vái gọi hồn. Quả nhiên một lát sau, mặt nước trong bát vốn phẳng lặng bất chợt gợn sóng, nhân diện ông Toàn nơi đáy bát cũng lờ mờ hiện ra. Vừa thấy cụ Tú, ông đã mếu máo khóc xin. Cụ cứu tôi đau quá, chúng nó cắn xé tôi đau quá cụ ơi. Cụ Tú nghe thấy, nhìn thấy toàn bộ, nhưng chỉ lắc đầu thở dài đáp. Cái nghiệp sát sinh nhà anh gánh, dự trước là sẽ có ngày này. Nay ta vô phương cứu anh, chỉ mong anh biết gì nói nấy, để giữ mạng cho nhân quyến trong gia tộc. Nghe ta hỏi, rồi thành khẩn đáp lời. Nói đoạn, cụ Tú nhúm một ít cho hương còn sót lại bỏ vào, sau đó hỏi. Dung khảo tên ai kế tiếp? Dưới đây bát ông Toàn mở miệng đáp. Chúng không khảo tôi, chúng khảo thằng Bảy. Nói xong, nét mặt ông Toàn lại mờ đi một chút. Cụ Tú thấy vậy lại nhúm thêm một ít cho hương bỏ vào bát, đoạn hỏi tiếp. Nhà anh Bảy vẫn là ma hay đã hóa quỷ ông chủng? Nó hóa quỷ rồi. Cụ cứu họ Đào nhà con với cụ ơi. Tiếng ông Toàn gào lên nơi đáy bát, nét mặt vặn vẹo như đang phải chịu giày vò đau đớn. Cụ Tú liếc nhìn chỗ cho hương còn lại, thấy chỉ còn một nhúm, cụ nhíu mày, nghĩ ngợi, chưa vội hỏi ngay, bởi sau câu hỏi cuối này, hồn ông Toàn sẽ chẳng thể nào thỉnh về được nữa. Đúng lúc cụ Tú đàm chiều thì hai bà Trang và Thúy đã đi gần tới cổng nhà bà Lan, nơi mà lão Hà cùng hai thằng Huy Phúc đang ở đó hàn huyên, cho cảnh nhà sau tang đỡ lạnh đẽo u ám. Vừa bước vào trong, bà Trang đã tiến lại bên bàn thờ thắp hương cho ông Toàn, đoạn tiến đến bên bà Lan cùng với con bé Mai mà an ủi. Sự nó đã rồi, Có trách thì trách trời không thương mẹ quá con côi, thì mất đau thương rồi còn nói cho con bé Mai ăn học thành người. Vừa nói bà Trang vừa sụt rồi kéo con bé Mai vào lòng mà thủ thị tiếp. Mặc cho mày cái này, nhớ là phải giữ bên người, có thế nào cũng không được bỏ ra nghe chưa. Mày thương mẹ mày, rồi thương cái họ Đảo nhận ta, thì nhớ lời bác dặn. Con bé Mai là con nuôi của vợ chồng ông Toàn và bà Lan, tuy chẳng phải máu mủ họ Đào, nhưng người trong họ xem nó như ruột thịt, bởi nó ngoan ngoãn, học giỏi, lại còn hiếu kính cha mẹ hết mực. Năm nay con Mai mới lên lớp 10. Ở cái độ tuổi hồn nhiên như nó, làm sao tự lượng được sự tàn ác của cái thứ gọi là trùng tang liên táng? Bởi vậy bà Trang chẳng giải thích kỹ càng hay để tâm nó là người ngoại tộc, mà trực tiếp đưa lá bùa cho nó rồi dặn dò. Con Mai nghe thế thì chỉ biết vâng dạ, rồi lại nép vào lòng bà Trang mà khóc rưng rức. Đêm ngày một khuya, ngoài trời gió lạnh cũng ngày một lớn, lão Hà sau một ngày dài mệt mỏi, mí mắt cũng sớm kéo lại với nhau. Lão lên tiếng gọi bà Trang về nhà nghỉ ngơi, giao lại mọi việc ở đây cho Huy và Phúc. Thằng Huy vâng dạ rồi cũng bảo Phúc đưa bà Thúy về nghỉ ngơi. Đêm nay một mình nó túc trực bên bàn thờ ông Toàn lo hương khói. Bà Thúy nghe con bảo ở lại thì có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới cảnh bà Lan mẹ quá con côi, trong nhà lại vắng bóng đàn ông đêm hôm nguy hiểm, nên đành bấm bụng gật đầu. Trước khi về, bà cố tình gọi Huy qua một bên, nhét vào tay hắn lá bùa hồi nãy cụ Tú đưa, dùng hết lời mới khiến Huy cầm lấy. Thằng Huy mặc dù chẳng tin vào mấy thứ tâm linh mê tín, nhưng để mẹ an tâm, nó chỉ đành cầm lấy cho bà Thúy vui. Thế nhưng ngay khi bà Thúy cùng Phúc đi ra cửa, Huy đã ném lá bùa vào bụi chè mạn gần đó, rồi đi thẳng vào trong nhà thắp cho ông Toàn nén hương vòng, để ông ấy vơi đi sự lạnh lẽo dưới nơi âm tào địa phủ. Miệng Huy khấn vái như tâm sự với người chú mà nó hết mực quý mến. Chú sống khốn thác thiện thì phù hộ cho thím Lan với cả em Mai. Nhà có mỗi chú là trụ cột. Giờ chú đi rồi, mẹ con thím ấy khổ quá. Khấn xong, Huy thở dài, đi ra bàn nước ngoài hè. Phía sau lưng hắn tấm vải đỏ từ qua đến giờ vẫn che di ảnh ông Toàn bỗng lay động. Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến tấm vải tung lên, lộ ra ánh mắt ông Toàn đẫm máu. Khuôn mặt vốn tươi cười của di ảnh giờ đây méo sạch, cứ như ông ta biết rằng rồi đây đau thương lại một lần nữa phủ xuống họ Đào, mà chẳng cần đợi đến kỳ hạn trùng tang. Cụ ơi, cụ cứu thằng Huy. Bảy lác nó hóa âm quỷ, nó đem cho ma tới nhà con bất ngờ cụ ơi. Phía nghĩa địa, tiếng ông Toàn thất thanh vang lên nơi đáy bát. Vừa nãy tấm vải đỏ bị hất tung, ông Toàn thông qua di ảnh nhìn thấy Bảy Lác đang cưỡi trên chó đèn mũi đỏ trực trầu bên ngoài nhà mình. Quá hoảng loạn, ông Toàn chẳng đợi cụ Tú hỏi đã gào lên khẩn thiết. Nhúm cho hương trên tay cụ Tú còn chưa tả xuống thì đã nghe thấy những lời kia. Nói xong, nhân diện ông Toàn nơi đáy bát cũng tan biến theo gợn nước. Cụ Tú toàn thân run lên lẩm bẩm trong miệng. Chưa tới hạn trùng mà bắt là đã xảy ra chuyện. Xem ra là thằng Bảy hóa âm trùng bắt người theo chậu dưa trướng. Dưới sự lo lắng không yên, cụ Tú vội vã thúc giục Trí thu dọn đồ lễ, nhanh chân chạy về phía nhà ông Toàn, nơi mà Huy sắp phải trải qua những thứ đáng sợ mà bấy lâu nay nó cho là mê tín dị đoan. Phía ngoài đầu hè nhà bà Lan, Huy đang ngồi trầm tư bên cái bàn gỗ, tay vân vê chén trà nóng, mắt đăm chiêu nhìn ra khu vườn tối đen như hũ nút trước mặt. Ở trong nhà, bà Lan cùng con bé Mai đã gục đầu tựa vào nhau mà thiêm thiếp sau một ngày khóc lóc không ngừng nghỉ. Huy liếc mắt vào trong nhìn thấy cảnh tượng đó, không khỏi thở dài. Đúng lúc này thì ngoài đường đang vang lên tiếng chó sủa. Huy nhíu mày thầm nghĩ. Đêm khuya thế này, con ấy đi lại ngoài kia mà chó sủa nhấm nhặng thì không biết. Không lẽ lại có quân trộm cắp nào lần mò? Nghĩ là vậy, nhưng trọng trách hương khói chẳng thể lơ là. Huy tặc lưỡi mà kể. Một lát sau tiếng chó sủa dồn dập hơn, kế đó là tiếng bước chân sồn sột phía vườn chuối bên hông nhà. Lần này Huy chẳng nhịn được nữa, nghĩ tới cảnh nhà bà Lan đang tang tóc mà lại có đứa táng tận lương tâm nhân lúc tang gia cô quả mà lần mò trộm cướp. Huy hầm hổ xách cây gậy đặt ở đầu hè, tay lăm lăm đèn pin đi thẳng ra phía hông nhà, xem là cái đứa mà mẹ nào to gan lớn mật đến thế. Tiếng lá chuối khô bị dẫm đạp vẫn vang lên đều đều trong vườn chuối, mặc cho ánh đèn pin trên tay Hưng đang soi loạn tứ phía. Thằng nào đấy? Ra đây cho tao! Tiếng Huy quát lớn vang lên trong đêm. Ấy thế nhưng ngoài tiếng sột soạt kia thì chẳng hề có ai đáp lời. Cảm thấy như bị trêu ngươi, Huy hùng hổ cầm theo cây đèn pin chạy thẳng vào trong vườn chuối, định bụng sống mái với quần trộm cướp khốn nạn. Nào ngờ lùng sục hồi lâu mà nó chẳng hề nhìn thấy bóng dáng một ai. Gió lạnh mỗi ngày một lớn, tiếng lá chuối va quẹt vào nhau vang lên những tiếng xào xạc, nghe như tiếng người than khóc ỉ ôi. Xung quanh Huy, tiếng bước chân dẫm lên lá chuối vang lên bốn phía, khiến một thằng bản lĩnh như Huy cũng phải sợn gai ốc, lạnh sống lưng. Mẹ nó, chúng mày giỏi, định quây tao chứ gì? Có ngon thì vào đây, một mình tao chấp hết. Tiếng Huy đe nẹt vang lên trong vườn chuối, đáp lại nó là tiếng cười ngờ nghệch cùng giọng nói vừa điên dại vừa ma quái. Mày là đứa tiếp theo. Tiếng kia vừa dứt, Huy đã nhận ra là ai. Ba máu sáu cơn, nó gào lên. Tiền sư mày, thằng Linh Thoạt đúng không? Đứng có ở đó mà giả ma giả quỷ dọa tao. Mày ở đâu? Ra đây cho tao. Anh Bảy, nó chửi em cái anh Bảy. Anh bắt nó, anh sủa cho cắn nó đi. Anh Bảy, cắn nó tha đi. Tha đi. Tiếng Linh Thoạt ma quái vang lên. Cái đó là tiếng thở phì phì của một ai đó như áp sát một bên tai Huy, khiến nó giật thót. Theo bản năng, Huy nhảy tiến lên một bước, tay thuận thế quét gậy ra đằng sau. Một tiếng trầm đục vang lên, Huy biết mình vừa ra tay chính xác nên vui vẻ. Đang định sấn sổ tiến lại bồi thêm mấy gậy, thì ánh đèn pin lướt qua vị trí vừa nãy, khiến nó rụng rời chân tay khi kẻ đang nằm dưới đám lá chuối khô. Chẳng phải Ninh Thọt, mà là Phúc, em trai nó. Trời ơi, Phúc, sao lại là em? Phúc ơi! Huy sợ hãi, lao lại, ôm lấy cái đầu đang tuôn máu xối xả của Phúc mà gào lên. Nó đâu biết rằng vừa nãy trên đường về, bà Thúy vì lo lắng cho nó ở đây một mình, nguy hiểm, nên nhét bùa vào áo Phúc, sai nó quay lại túc trực cùng anh trai. Nào ngờ khi Phúc vừa quay lại đã nghe tiếng Huy quát mắng phía vườn chuối, nên đi ra xem xét. Thế rồi mà xôi quỷ khiến làm sao lại chết dưới cái đầu gậy của Huy. Giống như cái cách mà anh nó hay xuống tay hạ sát những con chó trong lò mổ nhà lão Hà vậy. Cái đèn pin cùng cây gỗ trên tay Huy bị ném sang một bên. Dưới sự va đập, cái đèn lập lòe lúc sáng lúc tối, soi rọi ánh sáng yếu ớt vào vị trí của hai anh em. Trong đêm đèn, tiếng gào khóc của Huy như bị những tiếng xào xạc ngày một lớn phía trong vườn chuối nuốt trọn. Vây quanh nó, bốn đôi mắt đỏ như than hồng đang lập lòe tiến lại gần. Những tiếng gầm gừ rên rít qua kẽ răng khiến lông tóc Huy dựng ngược. Cút đi! Cút đi! Huy kinh hãi trước cảnh tượng quỷ quái đang diễn ra. Nó vươn tay nhặt lên cây gậy hồi nãy, hướng xung quanh khua khoáng loạn xạ. Thế nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Đi thôi Huy! Đi với chú! Bên tai thằng Huy, tiếng nói vừa quen vừa lạ cất lên. Nó sợ hãi quay đầu ra phía sau. Bất chợt dưới ánh đèn lúc sáng lúc tắt, một khuôn mặt bê bết máu thịt áp sát tới, hàm răng cái còn cái mất lấp ló phía sau nụ cười ma quái ghê rợn. Chú Bảy, chú Bảy! Huy lắp bắp khi nhận ra gương mặt không trọn vẹn kia là của ai, bởi cả cái làng An Lạc này chỉ có mình chú Bảy của nó là bị lác. Tao đây, chú Bảy đây. Đi thôi, đi nào. Không, chú chết rồi, chú Bảy chết rồi mà. Huy ôm thân thể Phúc trong tay, lê lết lui về phía sau, cố tránh xa gương mặt dập nát của Bảy lác. Thế nhưng tất cả sự cố gắng của nó chỉ khiến một kẻ lúc sống gian manh, lúc chết thì giả hoạt càng trở nên điên cuồng. Chả nói chẳng rằng Bảy lác phất tay ra hiệu, bốn bóng đèn tỏ lớn đang mang theo sự khát máu nhào tới, ra sức cắn xé hai anh em Huy và Phúc. Nhất thời không gian của đêm tối vang lên những tiếng thét thê thảm. Phía trong vườn chuối, thân thể hai anh em vẫn còn đó, nhưng phía xa xa hồn phách chúng đang bị địa cầu tha đi, xa dần rồi khuất dạng trong đêm tối. Tiếng hét đau đớn của Huy hồi nãy làm cho bà Lan trong nhà giật mình tỉnh giấc. Bà ngước mắt nhìn lên ban thờ của chồng, thấy nén hương đã cháy hết mà không ai thắp lên. Bà đưa mắt nhìn ra hè chẳng thấy Huy đâu, thì đoán là nó ra ngoài đi vệ sinh, nên tự thân tiến lại ban thờ thắp nén hương thơm cho vong hồn ông Toàn, vơi đi sự lạnh lẽo. Đoạn than vãn: "Ông ơi, ông không thương mẹ quá con coi. Ông mẹ mẹo con tôi mà đi như thế, có đành lòng không ông? Giờ tôi phải biết phải làm thế nào đây?" Nói xong, bà Lan thở dài, cầm nén nhang lên, ánh mắt liếc qua di ảnh ông Toàn thì nhận ra tấm vải đỏ bị gió thổi lệch qua một bên. Bà Lan rụt rùi đưa tay định chỉnh lại cho cân xứng, thì bất chợt tấm vải như bị ai lôi kéo, rơi tuột xuống dưới ban thờ, để lộ ra khuôn mặt ông Toàn đang méo mó. Hoàng hồn, bà Lan giật phắt tay lại miệng ú ớ: "Ôi dồi ôi, ông sống khôn thác thiêng, ông về thăm tôi với con đấy phải không ông ơi?" Còn Mai nghe tiếng mẹ khóc giống lên thì cũng tỉnh giấc, nhìn thấy mẹ mình ôm lấy di ảnh bố mà khóc lóc, nó nghĩ mẹ vì thương bố quá nên thành ra như thế, nên tiến lên an ủi. Đúng lúc này thì cụ Tú cùng Chí từ ngoài chạy vào, vừa thấy bà Lan, Chí đã hỏi ngay: "Thằng Huy, thằng Huy đâu rồi cô Lan?" Bà Lan nước mắt lưng tròng quay lại, nét mặt ngơ ngác như chẳng hiểu vì sao Chí và cụ Tú lại ở đây, hơn nữa lại hỏi tới Huy với giọng điệu gấp gáp như vậy. Cụ Tú nhìn vào di ảnh ông Toàn rồi lắc đầu thầm than: "Không kịp nữa rồi." Nói đoạn cụ bước nhanh ra vườn chuối, mẹ con bà Lan thấy lạ cũng bước theo sau. Bốn người lầm lũi men theo lối đi nhỏ, một mạch ra bên hông nhà thì người thấy mùi tanh tưởi của máu. Cụ Tú dẫn đầu đi sâu vào trong thì thấy Huy và Phúc đang nằm gục lên nhau, thân thể cả hai đã cứng ngắc từ bao giờ. Bà Lan chỉ kịp hét lên hai tiếng rồi ngất lịm, còn bé Mai nhìn thấy xác của hai người anh họ thì cũng nhũn ra ngồi bệch xuống đất. Tiếng gào khóc thảm thiết của nó đánh động mấy nhà bên cạnh, ai nấy đều xách đèn chạy sang xem xét tình hình. Trong đêm đen, cả làng An Lạc bỗng sáng đèn, tiếng khóc tiếng than huyên náo khắp làng. Cái tin hai anh em Huy và Phúc chết trong vườn chuối khiến cả làng náo loạn. Lão Hà đang say giấc sau một ngày mệt nhọc cũng bị hàng xóm gọi dậy báo hung tin. Mang theo sự phấn uất, lão chạy như bay tới nhà bà Lan, nhìn thấy xác hai đứa cháu ruột, toàn thân lưu lại vô số vết bầm tím, lão Hà thét lên giận dữ: "Đứa nào, là đứa nào giết cháu tao? Báo công an, ai đó báo công an giúp tôi, rồi là rồi." Cái chết bất ngờ cùng những vết thâm tím khắp người cả hai khiến dân làng dấy lên tin đồn cả hai thằng bị giết. Ấy thế nhưng ngày hôm sau khi cảnh sát điều tra khám nghiệm hiện trường cùng tử thi thì không hề phát hiện ra dấu vết vật lộn xô xát, có chăng chỉ là cây gậy có dính máu của Phúc và vân tay của Huy. Qua điều tra, phía công an kết luận hai anh em tự giết lẫn nhau. Kết quả điều tra phía trên tuy về mặt bằng chứng thì tuyệt đối chính xác, nhưng về mặt lý thuyết và động cơ thì tuyệt đối không thể xảy ra. Bởi lẽ hai anh em Huy và Phúc trước giờ luôn yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau. Từ ngày cha chúng chết, cả hai anh em lại càng thân thiết đùm bọc lẫn nhau. Trước giờ chưa hề xảy ra cãi vã hay đánh đấm khiến bà Thúy mẹ chúng nó phải phiền lòng. Thế nhưng dù sao pháp luật vẫn phải dựa vào bằng chứng xác thực. Thời buổi hiện đại không thể đem tâm linh ra làm cán cân công lý, bởi vậy cái chết của hai anh em Huy và Phúc được khép lại bởi kết quả tự sát hại lẫn nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn mà làng An Lạc phải chứng kiến cái chết của bốn người nhà họ Đào. Đến hiện tại cái gọi là trùng tang liên táng là thứ được nhiều người nhắc tới nhất. Nhìn bà Thúy vật vã bên hai cỗ quan tài đặt giữa nhà, người làng ai nấy đều cảm thương cho họ Đào chót dính hạn trùng tang. Ba ngày ông Toàn chưa qua mà đã có thêm hai người của họ Đào nằm xuống, đến cả cụ Tú cũng chẳng thể dự liệu được việc này. Chính điều đó đã khiến cụ tự trách chẳng tới dự tang ma mà ở nhà đóng cửa ra sức làm phép. Những mong đến hạn ba ngày, hai thằng Huy và Phúc sẽ đủ sức đấu pháp với thần trùng ngày tuất và âm trùng bày lác một trận, đem cái đại hạn nhà họ Đào xóa đi sạch sẽ. Có vậy cụ mới nhẹ lòng bởi cái trọng trách của một người thầy pháp trên vai. Tăng trùng khiến vàng mã phủ kín con đường đất của làng An Lạc. Linh sau khi nhận được tin hai đứa em họ yểu mệnh thì vô cùng đau xót. Cô mau chóng thu xếp chuyến công tác trên bệnh viện tỉnh để về nhìn mặt hai em lần cuối, mặc cho bà Trang ra sức can ngăn. Con thương mẹ thì đừng về, họ này khổ lắm rồi, chúng mà bắt con đi thì mẹ chỉ có nước chết thôi. Nghe tiếng mẹ khóc qua điện thoại nhưng Linh vẫn quyết. Con không về sao được, thằng mà chú Toàn mẹ đã không cho con về rồi, giờ đến thằng Huy thằng Phúc mẹ cũng cản con là có làm sao. Thôi không bàn cãi nữa, giờ con về ngay đây, trời sắp tối rồi. Nói đoạn Linh tắt máy, ra bắt xe về ngay. Bà Trang thấy con gái cương quyết thì chỉ biết lo lắng, đứng lên ngồi xuống không yên. Cuối cùng đành chạy đến nhà cụ Tú nhờ Chí ra đầu làng đón Linh. Chí vốn thương thầm Linh nên khi hay tin đêm nay cô về làng thì trong lòng cũng lo lắng lắm. Anh nắm lấy tay bà Trang mà quả quyết rằng nhất định sẽ bảo vệ Linh an toàn về nhà. Nhìn thấy sự lo lắng cùng quyết tâm nơi mắt của Chí, bà Trang cũng yên tâm hơn phần nào. Tấm thân gầy guộc vì ăn ngủ chẳng yên mấy ngày nay của bà lại tất tưởi quay trở lại nhà, nơi mà lão Hà đang thất thần ngồi bên bàn nước. Ánh mắt mang nỗi bi thương, nhìn về một hướng mông lung. Cái chết của ông Toàn cùng hai đứa cháu ruột liên tiếp xảy đến khiến một người cứng cỏi bấy lâu nay, không tin quỷ thần như lão Hà cũng phải để tâm suy xét. Cái gọi là trùng tang liên táng mà người làng đồn thổi cứ xoáy sâu vào trong suy nghĩ của lão. Lão ngẫm đi ngẫm lại thì chợt nhận ra, trong cái họ Đào nhà lão hiện tại có mặt ở làng An Lạc này cũng chỉ còn lại mình lão. Nếu cái gọi là trùng tang liên táng kia là thật, thì chẳng lẽ không sớm thì muộn, lão cũng sẽ đi theo thân quyến của mình qua bên kia thế giới hay sao? Càng nghĩ lão Hà càng phiền não. Nhoáng một cái trời đã rủ tối, lão Hà uống cạn nước trà xong chén rồi nhổm dậy với cái mũ cối đội lên đầu, tay xách theo cái đèn pin định bụng sang nhà bà Thúy túc trực hai cỗ quan tài đêm nay, đợi ngày mai đưa hai cháu thân yêu về nằm cùng với bố của chúng nó. Ngay lúc lão Hà định bước ra cửa thì bà Trang từ bên nhà ông cụ Tú trở về. Thấy chồng đêm tối còn định ra ngoài, bà Trang chạy lại níu tay, miệng mếu máo nói: "Trời ạ, ông không nghe cả làng người ta nói hay sao? Chưa có mình tôi thì ông còn cho là mê tín, chứ giờ cả làng này cả xã này người ta nói rồi. Ông cũng không tin sao? Ông thương mẹ con tôi thì ông ở nhà cho tôi nhờ. Việc bên đó có tôi thay ông lo liệu rồi. Ông mà đi tôi chết cho ông xem." Dưới sự cương quyết của bà Trang, cùng với cái ý nghĩ bán tín bán nghi đang luẩn quẩn trong đầu, lão Hà tự nhiên thấy sợ. Nỗi sợ tiềm tàng mà lão cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của lão. Nghĩ ngợi giây lát, lão Hà tặc lưỡi: "Ờ thì thôi, không đi nữa. Ngày mai bà qua nhà ông cụ Tú, nhà ông ấy qua nhà mình làm lễ gì đó thì làm đi, tôi chẳng cản nữa đâu." Nói đoạn lão Hà đem cất cái mũ cối, sau đó lững thững đi vào buồng hạ lưng. Bà Trang nghe chồng nói ra những lời đó thì vui lắm, bởi bà biết hiện tại bức rào cản với thế giới tâm linh của lão Hà đã bị dẹp bỏ. Bà định bụng ngày mai khi kết linh về, bà sẽ qua nhờ cụ Tú lập đàn giải hạn, thỉnh xin gia tiên tiền tổ thương xót che chở cho chồng và con bà vượt qua cái nạn trùng tang. Sau khi thuyết phục thành công lão Hà ở yên trong nhà, bà Trang còn thuận thế rúi luôn cái lá bùa cụ Tú cho vào túi của lão, rồi mới cắp nón chạy sang nhà bà Thúy phụ tang ma. Lão Hà giờ đây đã mấy phần tin tưởng cái gọi là quỷ thần nên chẳng từ chối. Nhìn theo bóng lưng vợ dần khuất sau con ngõ tối sâu thăm thẳm, lòng lão Hà có đôi chút bất an. Tiết trời mùa hè, ngày dài đêm ngắn, mặt trời chưa khuất bao lâu mà đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Quanh quẩn trong nhà ngột ngạt quá, nên lão Hà bắc chóng ra sân ngồi hóng gió cho khuây khỏa đầu óc. Nhâm nhi ly trà nóng trên tay, lão tần ngần nhìn về phía đèn đuốc cách nhà mình mấy trăm mét, nơi mà kèn trống đang rên rỉ những khúc bi ai sầu não mà than thở. Tiền sư nhà nó chứ, ai đời, người đầu bạc đi tiến kẻ đầu xanh. Cứ ngỡ như giọt nước mắt của người đàn ông đã từng trải qua chiến tranh đau khổ, làm lũ, ruộng vườn nó khó lấy lắm. Ấy thế mà giờ đây trên khuôn mặt nhăn nheo của lão Hà, hai hàng nước mắt đã lăn dài. Lão nghĩ tới cái nghiệp ba đời, lại nghĩ tới những cái chết tức tuổi gần đây. Sự hối hận muộn màng dấy lên trong lòng lão. Lão Hà cứ như vậy mà gục đầu trên chõng suy nghĩ mông lung, rồi trần chìm trong mộng mị. Trong cơn mê man, dường như lão Hà nghe thấy phía ngoài cổng có tiếng bước chân loẹt xoẹt lúc gần lúc xa. Chẳng cần nhìn, lão Hà cũng biết ai đang lê bước ở ngoài kia. Cứ điên dại như mày, lại hóa ra tốt, vô lo vô nghĩ, chẳng cần bán mạng kiếm cơm, làm cái nghề trộm cắp nữa. Đời như mày, thế mà lại hay, thọt ạ. Tiếng cà thán chán trường của lão Hà vừa dứt, thì phía ngoài cửa, tiếng bước chân cũng dừng lại. Thế vậy lão Hà lại tiếp tục. Mày nói xem, cái hạn trùng tang mà người làng đang đồn đại đến khi nào mới dứt đây? Nhìn cái cảnh người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh, tàu xót quá. Lão Hà vốn cho rằng câu hỏi của mình sẽ chẳng có lời đáp nào. Nào ngờ phía ngoài cánh cửa một âm thanh ma mị cất lên, xen lẫn trong đó là sự quen thuộc đến đáng sợ. Trùng tang, liên táng, họ Đào tận diệt. Lão Hà ơi, mua chó không? Giọng nói ồm ồm phát ra từ phía sau cánh cửa sắt vừa dứt thì một trận gió lạnh mang theo sự hôi hám ập vào trong sân, khiến lão Hà không khỏi rùng mình khịt mũi. Bất giác lão xoay đầu nhìn lại thì hỡi ôi, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài, bởi trước mắt lão lúc này Ninh Thọt đang đứng đó với đôi mắt vận độc nhìn chân chối vào gian từ đường nhà họ Đào, miệng chật chật, đầu lắc lia lịa, chốc chốc lại ngửa cổ hú lên như chó dại. Thế nhưng điều khiến lão Hà ngồi đơ ra trên cái chõng tre nhìn đờ đẫn ra ngoài chẳng phải chỉ là bộ dáng đáng sợ của Ninh Thọt lúc này, mà còn là vì bốn cái bóng đen to lớn đang ngồi lù lù sau lưng gã, cùng những cặp mắt đỏ lòm lòm đang hao háo nhìn trực diện về phía lão. Trong miệng một con còn kéo theo thân xác bè bét máu của con Linh. Lão Hà ơi, chó to lắm, em bán rẻ cho bác đấy. Mua không? Mua không? Bảy lát? Mày là bảy lát? Trời ơi, con tao! Mày giết con tao rồi bảy ơi! Lão Hà hét lên điền dại, toàn lao ra cổng cứu con. Thế nhưng chân vừa bước thì toàn thân đã đau nhói. Thì ra nãy giờ là lão nằm mơ, thân thể vừa động đã ngã nhào từ trên chõng tre xuống đất. Cơn đau đớn khiến lão hồi tỉnh. Nghĩ tới giấc mơ đáng sợ vừa nãy, lại nhớ ra đêm nay con Linh về làng, trong lòng lão Hà nóng như lửa đốt. Lão tức tốc đi vào trong nhà, xách đeo đèn pin cùng con dao chọc tiết chó, ba chân bốn cẳng chạy về phía đầu làng. Linh cảm của lão Hà quả nhiên chẳng sai, bởi lúc này đây, nơi đầu làng, chiếc xe ô tô vừa dừng lại. Linh mệt mỏi bước xuống xe sau một chặng đường dài. Cô định lấy điện thoại ra gọi cho lão Hà ra đón, thì nhớ ra điện thoại đã hết pin từ khi còn trên xe. Chẳng còn cách nào khác, Linh đành phải đi bộ, dù sao từ đây về đến nhà cô cũng hơn một cây số. Khoác chiếc ba lô trên lưng, Linh men theo con đường đất gồ ghề heo hút ánh đèn, sải bước vội vã. Linh là người có học thức cao, từ khi rời xa ngôi làng cổ kính với những phong tục nặng nề về tâm linh để bước vào môi trường đại học, nơi mà thế giới duy vật cũng như những tư tưởng mới không ngừng hòa nhập vào suy nghĩ của Linh. Cô đã chẳng còn sợ hãi bóng tối hay những câu chuyện ma quái mà người già trong làng kể lại. Bởi vậy nên giờ đây mặc dù phải một mình bước đi trong bóng tối, Linh cũng chẳng hề run sợ. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có đau thương, mất mát vì mới có mấy ngày ngắn ngủi mà thân tộc đã mất đi tận ba người. Con đường đất dưới chân đã quá quen thuộc đối với Linh. Ấy nhưng hôm nay có điều gì đó rất lạ, bởi Linh đi mãi mà chẳng tới đình làng. Đáng lý ra đình làng chỉ cách con đường dẫn vào làng độ 300 mét. Điều này khiến Linh có chút bối rối. Không lẽ cô xuống nhầm đường và con đường trước mắt chẳng phải dẫn vào làng cô mà là làng An Phước kế bên. Đang lúc Linh đưa mắt nhìn quanh trong hoang mang thì bất chợt phía xa xa có bóng người đi tới. Linh mừng rỡ vì dù sao cô cũng là con gái, dù không sợ ma sợ quỷ thì cũng sợ cướp bóc trấn lột. Bóng người kia đi tới ngày một gần, Linh thấy vậy thì lễ phép nói với qua. Chú gì đó ơi, chú làm ơn cho cháu hỏi đường này phải đừng vào làng An Lạc hay là An Phúc vậy chú. Trong đêm vắng, tiếng của Linh không lớn, nhưng rất rõ ràng. Ấy vậy nhưng người kia dường như không nghe thấy, miệng chẳng đáp, còn chân vẫn bước đều về phía cô. Linh thấy vậy thì có chút bất an, nói lớn giọng hơn. Lần này cô cố tình nói ra tên tuổi, cùng gốc gác để nếu là người làng thì sẽ biết ngay. Còn là người lạ thì cô còn phải đề phòng. Chú ơi, chú là người làng này ạ? Cháu là con nhà Hà Trang đây chú, cháu tên Linh. Người nọ nghe tới đây thì dừng lại. Linh thở vào khi biết người trước mặt là người làng. Ấy thế nhưng sự trấn an trong lòng cô chẳng duy trì được lâu, bởi thanh âm mang theo sự ma quái của người kia. Cùng những cơn gió lạnh thổi cành lá xung quanh cô, vang lên những tiếng xào xạc như bước chân người trên lá khô, khiến khung cảnh xung quanh Linh chợt trở nên ghê rợn vô cùng. Tao biết mày là ai. Cháu gái ngoan, là chú đây, chú Bảy đây, đừng sợ. Nhìn thấy bóng người kia mỗi ngày một gần, Linh có chút sợ hãi, bước lùi về sau miệng lắp bắp. Ông là ai? Chú Bảy chết rồi, ông đừng có nói láo. Chết? Phải rồi, tao chết đau chết đớn, chết vì cái nghiệp mà ông mày, chú mày tạo ra. Đến đây, cháu gái, mày đến đây, chú cắn cho mày một miếng. Tiếng nói của kẻ kia vừa dứt thì khuôn mặt be bét máu thịt của hắn cũng dần lộ ra khỏi tán cây trên đầu. Ánh trăng đêm tuy không sáng tỏ, nhưng Linh vẫn mơ hồ nhìn rõ dung nhan của kẻ đó. Cô bừa miệng để không phát ra tiếng kinh hô khiếp đảm khi nhận ra kẻ nãy giờ đứng đối diện mình quả thật là Bảy Lác, người chú họ xa của cô, cứ ngỡ đã chết từ mấy hôm về trước. Những gì đang diễn ra trước mắt khiến thế giới quan của Linh bị đảo lộn. Cô hoảng loạn bước lùi về sau theo quán tính, hai mắt trần trần nhìn vào bóng dáng lúc mờ lúc tỏ của Bảy Lác, miệng mấp máy muốn van xin nhưng chẳng thể mở lời. Nhất thời khung cảnh xung quanh như cô động, bên tai Linh chỉ còn lại tiếng cười ma mị của Bảy Lác cùng tiếng gầm gừ của đám địa cầu đã sớm bao vây cô. Cút đi, lũ địa cầu âm trùng, lúc là người thì trộm cắp tứ phương, khi chết rồi lại hóa thành bầy ma chúng quỷ. Ngay lúc Linh rơi vào tuyệt vọng thì một tia sáng hy vọng chợt lóe lên. Từ phía xa một điểm sáng xanh màu vàng nhàn nhạt phóng đi như bay, chớp mắt đã cắm ngay dưới chân Linh, đem quỷ khí đang không ngừng bóp nghẹt cô xua tan. Kế đó một thân ảnh lao đến nhanh như chớp, đem thân thể bé nhỏ của Linh che chắn hoàn toàn. Anh Chí! Linh nhận ra người đang che chở cho mình trước những thế lực tâm linh mà bấy lâu nay mình không tin nó tồn tại chính là Chí. Người con trai theo đuổi cô trong suốt mấy năm dòng thì vui mừng khôn xiết. Cô níu lấy vạt áo của Chí mà vỡ òa, tiếng khóc thảm thiết vì sợ hãi của Linh khiến Chí bừng lên lửa giận. Vừa nãy nếu anh không đến kịp lúc thì Linh đã lành ít dữ nhiều rồi. Thần trung bất người, họ Đào tận diệt. Thấy pháp quen như mày, cũng dám nhúng tay vào sao? Khôn hồn thì cút đi. Tao sẽ cho mày và lão thầy già kia sống sót. Bằng không, tao trị cái tội khảo vong lão toàn hôm qua một thể. Vong quỷ Bảy Lác biến hóa nhân dạng vốn có, đôi mắt lắc sạch sung huyết đỏ ngầu nhìn Chí mà quát lên. Chí tuy luyện phép chưa lâu, nhưng nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến anh chẳng hề run sợ. Mặc dù vây quanh anh và Linh lúc này đang là bốn con địa cầu cùng vong quỷ âm trùng mới thành hình. Nghe thấy những lời ngông nghênh của Bảy Lác, Chí nghiến răng đáp. Thần trùng bắt người có giờ có ngày, chỉ e là chuyện này là thù riêng của âm trùng người. Người muốn bắt người để luyện hóa, tự biến bản thân thành hắc sát âm trùng, gây hại một phương. Ồ, mày biết cả rồi sao? Vậy được, đã thế, tao bắt cả đôi, dâng thân trùng một đứa, tao ăn một đứa. Nói đoạn Bảy Lác chắp tay vái tứ phía, miệng lẩm bẩm. Tứ đại ác cầu, hồ vệ thần trùng, xuất kích. Lời hắn vừa dứt thì từ trong bóng đêm, bốn tiếng chó trù kéo dài. Tiếp đó bốn bóng đen to lớn nhảy vụt ra, nhắm ngay thân thể đang run như cầy sấy của Linh mà lao tới. Chí nhíu mày khi cảm nhận ma khí đã đậm đặc từ bốn con địa cầu. Anh vung tay ném ra bốn lá bùa án ngữ bốn hướng, miệng niệm chú ngữ kích phát bùa hỏa. Bốn điểm hỏa, điểm lập lờ trong không phút chốc bùng cháy, ngăn lại đường đi của địa cầu. Tiếp đó, chỉ lấy ra hình nhân bằng giấy, dùng máu của bản thân điểm tô mắt mũi, lại đem mối gạo chuẩn bị sẵn kêu gọi hộ pháp của thành hoàng làng trợ chiến. Thỉnh tứ đại hộ pháp, phục dưới trướng thành hoàng, tỏa uy nghiêm bốn hướng, xua quỷ dẹp trời quang. Thỉnh! Chú ngữ vừa dứt, thì cách đó không xa, nơi đỉnh làng, có thành hoàng tọa trấn. Bốn bóng người thân mặc khôi giáp lao vụt lên không trung, tức tốc nhắm bên này lao tới. Mỗi người chia ra một hướng trấn thủ xung quanh Linh, không ngừng dùng thần lực đối kháng địa cầu của thần trùng. Giỏi! Mày giỏi đấy! Thần thi pháp quèn, thành hoàng che chở cho nó, vậy còn mày thì sao? Âm trùng bẻ lác mắt thấy sự xuất hiện của hộ pháp thành hoàng thì có chút giật mình, nhưng bản thân hắn đã hấp thụ hồn phách của hai anh em Huy và Phúc, hiện tại chẳng còn là vong quỷ âm trùng bình thường, nên vô cùng tự tin. Miệng quát tháo, thân đã nhào lên, không ngừng dùng quỷ khí hùng hậu tấn công Chí. Chí vừa phải khống chế bùa hỏa bảo vệ Linh, vừa phải chống đỡ âm trùng bảy lác, tình thế hung hiểm vô cùng, không ít lần bị hắn đánh trúng. Thân không lưu lại vết thương, nhưng hồn phách phía trong lại chịu ảnh hưởng nặng nề. Máu từ trong mắt mũi rồi tai của anh không ngừng chảy ra, rồi biến chuyển thành màu đen ngay lập tức. Linh nãy giờ bị sự việc quái dị trước mắt dọa sợ, thậm chí ngây ngẩn, chỉ biết đứng như trời trồng. Mãi cho tới khi nhìn thấy máu từ thất khiếu của Chí chảy ra từng dòng, cô mới sợ hãi kêu lên: Chí, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Chí nghe qua sự quan tâm của Linh dành cho mình thì trong lòng đau đớn. Anh biết đêm nay mình khó toàn mạng. Tình cảm anh dành cho Linh bấy lâu nay đã đến hồi đơm hoa kết trái, ấy vậy mà chẳng thể bền lâu. Chí cật lực vừa làm phép chống đỡ bảy lác vừa đáp: Anh không thể trụ thêm được nữa, em nhân chân chạy về phía đình làng, tứ đại hộ pháp của thành hoàng sẽ che chở cho em, nhanh đi. Vậy còn anh thì sao? Linh khóc nghẹn nói trong tiếng nấc. Chí liếc mắt nhìn cô cười hiền hòa, rồi lại một lần nữa nghiến răng làm phép không đáp. Thanh âm gãy vỡ vang lên như báo hiệu cho thảm cục trước mắt. Chí lúc này toàn thân rớm máu, đứng che chắn trước mặt Linh. Trong tay anh cây kiếm gỗ đào đã gãy, thế nhưng ánh mắt của một vị thầy pháp trẻ tuổi vẫn lập lờ thần sắc. Sự cương quyết cùng ý chí mãnh liệt của Chí đã giúp cho Linh còn sống được đến giờ này. Thằng thầy pháp quèn, thân trung bất người mà mày dám cản, giỏi, mày giỏi. Tiếng bảy lác vẫn đều già như khi còn sống. Ánh mắt đỏ ngầu của hắn toát lên sự tàn ác, liếc nhìn Linh rồi lại liếc nhìn cây kiếm đã gãy trên tay Chí. Bất chợt hắn hú lên quái dị, kế đó lao thẳng vào Chí mà đánh giết. Chí mặc dù bị thương nhưng nhiệt huyết vẫn sôi trào, từng ấn kết cùng bùa chú được anh đẩy tới. Miễn cưỡng lắm mới ngăn được một âm trùng mới luyện thành hình trong phút chốc, miệng lại một lần nữa thúc giục: Em sẽ nhanh về đình, thành hoàng linh thiêng sẽ bảo vệ em, nhanh lên. Linh từ khi xuống xa gặp được Chí cho đến khi phải chứng kiến những sự việc quái dị đang diễn ra trước mắt thì toàn thân đông cứng. Với một người mang tư tưởng di vật như cô, những thứ đang diễn ra thật quá sức tưởng tượng. Mặc dù nghe rõ những lời Chí hét, nhưng Linh vẫn đứng ngây ra đó. Sự sợ hãi cùng lo lắng cho Chí khiến cô chẳng biết phải làm sao. Đúng lúc này, có ánh đèn pin ở phía xa chạy lại. Một cỗ sát khí ngồn ngột lên xuống theo nhịp chạy của ai đó. Ánh đèn pin ngày một gần, Linh mừng rỡ khi nhận ra người đang đến chính là bố mình. Lão Hà một hơi chạy từ nhà ra đây đã sớm không thở nổi. Nhìn thấy đứa con gái bằng xương bằng thịt của mình vẫn còn ở đây, lão thở vào. Con dao chọc tiết chó bốc lên sát khí ngùn ngụt, lăm lăm trong tay. Thế nhưng cảnh tượng đánh giết lúc mờ lúc tỏ trước mắt khiến lão nhanh chóng hoảng loạn. Dưới sự thúc giục liên hồi của trí, lão mới dần hồi tĩnh. Chú Hà, bọn đem linh chạy tới đình làng, nhanh lên! Trí vừa dứt lời, lại bị quỷ khí của âm trùng bảy lác đánh trúng. Anh đau đớn hét lên một tiếng, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía lão Hà. Lão Hà bị cảnh tượng nhốn nháo trước mắt làm cho ngơ ngác. Cả đời lão có bao giờ nhìn thấy thần Phật hay ma quỷ gì đâu. Ấy vậy mà giờ đây, ngay trước mắt, đang có bốn con chó ma chó quỷ đang điên loạn lao vào bốn người mặc khôi giáp tỏa ra kim sắc chói lọi. Tất thảy sự thần kỳ kia làm lão choáng ngợp. Đứng tần ngần hồi lâu mới nâng chân kéo theo Linh chạy bắn sống bắn chết về phía đình làng. Bốn con hình nhân bằng giấy mang theo sức mạnh của thần tướng hộ pháp Thành Hoàng Làng từ ban đầu đã được Chí làm phép vây quanh bảo vệ Linh. Giờ đây khi Linh bị lão Hà kéo đi, bốn hình nhân cũng lắc lư bay theo bảo vệ. Đám địa cầu nô bọc của thần trùng đánh hơi được máu của họ Đào nên điên cuồng đuổi theo cắn giết. Cũng may có thần tướng hộ pháp nên dọc đường đi, Linh và lão Hà vẫn bình an vô sự. Chiến đấu lúc này, tại đầu làng, chỉ còn Trí cùng âm trùng bảy lác. Nhìn thấy thân thể Trí nhuộm đỏ máu tươi từ thất khiếu chảy ra, bảy lác cười lên quái dị, đoạn nghiến răng mà nói. Tu phép chưa nên, đã học người ta làm việc nghĩa. Mệnh của mày, có lẽ dừng ở đây thôi. Dứt lời, bảy lác huy động quỷ lực tập trung tại hai tay, không ngừng vồ tới thân thể đang trọng thương của Trí. Trí biết bản thân hôm nay khó thoát, nhưng vì Linh, anh cắn răng kiên trì thủ vững. Bởi lẽ Trí là người thỉnh ra thần tướng hộ pháp Thành Hoàng, một khi anh chết thần tướng sẽ biến mất. Dù biết mình hiện tại chẳng còn sức để đánh thắng âm trùng, nhưng chí ít anh cũng phải kiên trì cho đến khi Linh và lão Hà chạy được tới đình làng. Đoạn đường hơn 100 mét, nghĩ thì chẳng xa, nhưng trên đường đi hai người Linh và lão Hà đều bị địa cẩu vây lấy. Cũng may có thần tướng bảo vệ, dù toàn mạng nhưng tốc độ rất chậm. Ở trong vòng kim sắc được tạo bởi thần lực của hộ pháp Thành Hoàng, Linh vừa chạy vừa liếc đầu về phía Trí. Hình ảnh Trí hết lần này đến lần khác bị đánh lấn ra đến khiến cô đau xót. Hai hốc mắt đỏ âu đã chẳng còn nước mắt để mà khóc than. Sắp tới rồi, cố lên con ơi. Trong sự hoảng loạn cùng sợ hãi, lão Hà hướng ánh mắt về phía ngôi đình làng to lớn, phía xa mà khích lệ tinh thần của Linh. Đoạn kéo tay cô chạy nhanh hơn. Thế nhưng dường như trời cao cố trêu ngươi kẻ cùng đường mạt vận. Ngay khi Linh cùng lão Hà chỉ còn cách cánh cửa đình làng tầm 10 mét, thì thân ảnh của bốn vị hộ pháp Thành Hoàng bỗng nhiên mờ nhạt, như nhận ra điều gì. Linh đưa mắt hướng về phía Trí, chỉ thấy người thầy pháp trẻ tuổi ấy, hai tay vẫn đang nắm chặt thanh kiếm gỗ đào đã gãy, mặc cho toàn thân bê bết máu đen, đầu gục xuống từ lúc nào. Anh Trí! Anh Trí! Linh đau đớn, hét lên toàn lao về hướng đó. Cũng may lão Hà nhanh tay kéo lại, nếu không đám địa cầu đang trực chờ phía ngoài vòng tròn kim sắc đang dần ảm đạm kia sẽ xé xác cô ra. Nhanh lên con, chạy đi con. Bố xin lỗi, tại bố gieo nghiệp để con phải khổ. Chạy đi, chạy nhanh lên con. Tiếng lão Hà khẩn thiết vang lên bên tai Linh, tiếp đó là một lực đẩy rất mạnh khiến cô lảo đảo lao về phía cửa đỉnh. Cùng lúc này phía sau lưng Linh vang lên tiếng hò hét. Vào thời khắc quyết định, tình yêu thương của một người cha dành cho con mình đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Lão Hà tay lăm lăm con dao sắc nhọn, đang vừa hò hét vừa chém loạn xạ về phía đám chó ma. Lưỡi dao bén ngọt kia tuy chẳng thể chém vào thứ vốn vô hình như chó ma chó quỷ ấy, thế nhưng sát khí tích tụ bởi bao sinh mạng quán trú trên thân dao lại khiến bầy địa cẩu chùn chân. Cũng vì vậy mà Linh mới có thời gian bước qua cánh cửa đình. Đợi đến khi cô ngoảnh lại thì mọi thứ đã chấm dứt. Chí chẳng còn, lão Hà cũng gục chết ven đường. Lưỡi dao bầu sáng loáng, chẳng hiểu vì sao lại cắm sâu vào cổ lão, giống như cái cách mà lão chọc tiết cho mỗi ngày. Chạy! Mày nghĩ mày sẽ thoát được sao? Thần trùng bắt người, họ đào tận diệt! Mày là đứa cuối cùng! Phía sau cánh cửa đình làng, Linh ngây dại, quỳ mọp trên đất. Bên tai cô vẫn vang vẳng tiếng rít răng của bảy lác. Bóng dáng hắn và đám chó ma lập lờ quanh cửa đình một lát rồi mới chịu rời đi, để lại Linh với sự đau đớn đến tột cùng. Tiếng gào thét của cô vang lên ai oán khi phải tận mắt chứng kiến những thứ mà bấy lâu nay cô cho là hão huyền đã cướp đi trí và bố của cô. Phía trong căn nhà ngói ba gian, cụ Tú đánh rơi chiếc chén trên tay. Hai mắt cụ trừng lớn, ngửa mặt nhìn trời. Trên không trung, một ánh sao nhỏ bé rơi xuống. Đáy mắt cụ Tú ánh lên đau thương. Cụ thở hắt ra một hơi, bấm ấn quyết cuối cùng điểm lên mi tâm hình nhân trước mặt. Trong lòng than vãn. Trời cũng muốn diệt họ Đào sao? Ta tính sai rồi. Là tính sai rồi. Chí ơi! Chí! Cụ Tú dứt lời, thì phía ngoài cửa cũng vang lên tiếng gọi vồn vã. Cụ Tú nghe ra là tiếng bà Trang nên mau chóng bước ra. Vừa nhìn thấy cụ, bà Trang đã hỏi ngay. Cụ ơi, thì cậu Chí đã đón cái Linh nhà con về đây chưa cụ? Nhìn thấy nét mặt lo lắng của bà Trang, cụ Tú thoáng chút buồn bã không đáp lời mà lách qua người bà đi thẳng ra phía đầu làng. Ở ngoài cửa, bà Trang có chút ngỡ ngàng trước thái độ của cụ Tú. Một hồi sau như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt bà nhăn rúm lại. Nước mắt nước mũi thi nhau tràn hòa. Bà Trang vội vã chạy theo sau cụ Tú, hai tay chấp lại, miệng khấn xin ông trời thương xót, chở che cho con Linh. Trên đường đi, cụ Tú cùng bà Trang gặp mấy người làng đang trên đường tới nhà bà Thúy phụ giúp tang sự cho Huy và Phúc. Nhìn thấy bà Trang nước mắt ngắn dài, có vài người tò mò cũng đi theo sau. Khi cả đám ra đến đầu làng, thì bất gặp cảnh tượng thê thảm. Bà Trang thấy con gái nằm phủ phục trên đất, không động đậy, còn lão Hà đã chết cứng từ bao giờ, thì gào khóc rồi lăn ra ngất lịm. Người làng đi theo ai nấy cũng bị thảm cảnh trước mắt dọa sợ. Cả đám chẳng rõ sự tình ra sao, chỉ biết hô hoán lên rồi chạy đi báo chính quyền. Cụ Tú từ khi bước tới chẳng nói lấy một lời, cụ tiến dần về phía Chí, đưa ánh mắt đau xót nhìn anh. Nhìn những vết bầm tím trên da thịt Chí, ánh mắt cụ Tú bỗng bừng lên lửa giận khi biết được ai là kẻ đã gây ra cái chết của Chí. Rạng sáng ngày hôm sau, sắc trời làng An Lạc trở nên u ám hẳn. Những đám mây đen to lớn chẳng biết từ đâu lũ lượt theo gió trôi về. Chẳng mấy chốc đã đem khoảng trời phía trên làng An Lạc che kín. Xác của Chí cùng lão Hà được công an tiến hành kiểm tra, kết luận ban đầu đều là tự sát. Chỉ có điều cách tự sát cùng nơi xảy ra quá kỳ lạ, khiến phía chính quyền cũng mơ hồ, mặc dù mọi dấu vết để lại đều quá rõ ràng cho một vụ tự sát. Sau khi phía chính quyền đưa ra kết luận, xác của hai người được trả về cho gia đình lo hậu sự. Sự mơ hồ của hai cái chết khiến tin đồn trùng bắt họ Đào đến hiện tại đất chẳng còn ai hoài nghi nữa. Người làng An Lạc ai nấy đều mang chung một nỗi sợ, bởi lẽ cái chết đến với từng người trong họ Đào đến quá nhanh, trái ngược với quy luật trùng tang liên táng được truyền miệng bao đời. Cụ Tú sau khi nhận xác của Chí thì chẳng nói năng gì, mặc cho người làng vây quanh không ngừng hỏi han về sự lạ. Cụ nhờ người đem Chí về nhà mình, rồi tự tay cụ chôn cất anh ngay sau vườn. Cả quá trình cụ chẳng nhờ đến ai mà cứ hì hục vừa làm vừa nói chuyện, như ngày Chí vẫn còn. Thầy biết, con vì Đạo mà chết, cơ mà tôi là cái nghiệp của thầy Pháp chúng ta con ạ. Vừa nói, cụ Tú vừa cẩn thận mặc bộ đồ âm dương lên thân thể đã cứng đơ của Trí, miệng niệm chú vãng sinh như muốn an ủi vong linh của anh. Bất chợt cụ Tú nhớ đến thanh kiếm gỗ đào của Trí. Cụ cẩn thận dùng bùa vàng lau sạch âm khí đang quấn quanh, định bụng đặt lên tay Trí như muốn gìn giữ cái tôn nghiêm của một thầy pháp cho anh. Nào ngờ ngay khi lá bùa lau đi âm dương khí đang che phủ kiếm gỗ đào, thì phần chui kiếm nơi có chạm trổ đạo văn bỗng sáng lên linh quang nhàn nhạt. Cụ Tú nhận ra dị tượng thì ngây ra hồi lâu rồi mới chấn định lại. Hai mắt cụ toát lên sự vui mừng, vừa cẩn thận lau vuốt thanh kiếm gỗ đào đã gãy, cụ vừa lẩm bẩm trong miệng. Là con, là Trí của thầy, khá lắm, khá lắm. Lời cụ Tú vừa dứt thì nơi chui kiếm, vệt tinh quang nhàn nhạt kia cũng nhấp nháy mấy lần như đáp lời. Thì ra trong thời khắc sinh tử cận kề, Trí đã dùng đạo pháp của mình rút hồn phách tiến nhập thân kiếm, không để cho âm trùng bảy lát có cơ hội bắt đi. Nhờ thế mà giờ đây, tuy rằng đã chết, nhưng anh vẫn có thể giúp sức cho cụ Tú đánh một trận cuối cùng với thần trùng, cùng với quỷ âm trùng và địa cầu. Sau khi chôn cất xác của Trí cẩn thận, cụ Tú mang theo thanh kiếm gỗ đào đã gãy đi thẳng tới nhà bà Trang, nơi mà khung cảnh tang thương đã vây kín cả ngôi nhà khang trang nhất làng An Lạc. Cụ Tú, sao phải làm sao đây cụ ơi? Cụ cứu con với. Quả tới giờ, cháu nó ly bì không tỉnh lại cụ ơi. Vừa nhìn thấy cụ Tú bước vào trong nhà, bà Trang trên thân mặc tang phục đã khóc lóc lao đến, nắm lấy tay ông cụ mà nói. Cụ Tú thở dài liếc qua cỗ quan tài phía trong chứa xác lão hòa, rồi mới tiến đến bên giường của Linh xem xét, nhìn từng tia âm khí quẩn quanh ẩn đường, kèm với sắc mặt tím tái của cô, cụ Tú khẽ nhíu mày. Tiếp đó, cụ lấy ra chén đồng đổ vào đó một thứ nước màu xanh, lại đốt thêm một lá bùa vàng đem than cho hòa vào với nước. Dùng nước đó điểm lên ba huyệt, bách hội, ấn đường nhân trung, ép âm khí thoát ra qua miệng ra ngoài. Sau khi cụ Tú thi pháp xong, toàn thân linh bỗng run lên bần bật. Tiếp đó một dòng dịch thể màu đen, nhìn qua như máu đông, trào ra bên mép cô, bốc lên mùi tanh tưởi. Dịch thể nọ chảy ra đến đâu, sắc mặt linh dần chuyển hồng đến đó. Những người làng cùng thân quyến vây xem tận mắt, nhìn thấy sự lạ thì ai nấy đều khiếp sợ. Mãi tới khi linh dần hồi tỉnh, tất cả mới thở phào, vì chắc chắn làng An Lạc vẫn chưa chết thêm người nào. Ở trên giường, linh dần dần mở mắt. Sự mệt nhọc ẩn sâu trong đôi mắt đờ đẫn của cô khiến bà Trang khóc nghẹn. Bà ôm lấy Linh mà than thở. Khổ thân con tôi có làm nên tội tình gì đâu cơ chứ. Linh tuy hơi thở vẫn còn yếu ớt, nhưng thần trí đã tỉnh táo. Cô nghe thấy hết những lời của mẹ. Cảnh tượng đau lòng đêm qua lại hiện lên trong trí óc. Linh vươn tay ôm lấy bà Trang mà khóc theo. Cảnh tượng mẹ quá con côi, nỉ non than khóc khiến hàng xóm láng giềng cũng không cầm được nước mắt. Xác của Huy và Phúc vừa nằm sâu dưới ba tấc đất chưa nổi một ngày mà họ đào lại có người chết. Những cái chết liên hoàn diễn ra quái dị khiến người làng An Lạc dấy lên nỗi lo sợ. Giờ đây cái gọi là trùng tang đã chẳng phải thứ nơi đầu môi chót lưỡi của mọi người, bởi lẽ chẳng có cái chết trùng nào lại nhanh như vậy. Hiện tại tận sâu trong mỗi người đang dần hiện lên suy đoán. Liệu có phải làng An Lạc đang phải đối mặt với thế lực tâm linh đáng sợ nào khác và họ đào chỉ vô tình nằm trước đầu thương mũi giáo hay không? Sắc trời đã ngả về chiều, tang ma của lão Hà cũng dần được người làng lo toan đầy đủ, chỉ chờ sáng mai là lại đem lão ra đồng giống như ông Toàn hay hai thằng Huy và Phúc. Cụ Tú sau khi làm phép giúp Linh xua đi âm khí trên người, thì một mình lặng lẽ đi xung quanh căn nhà. Người làng không biết cụ định làm gì, nhưng cũng chẳng ai có tâm tư mà hỏi han. Đến khi trời tối hẳn, ai nấy đều rủ nhau ra về, bởi cái không khí tang tóc phủ khắp làng An Lạc khiến ai nấy đều lo sợ. Tình làng nghĩa xóm giúp đỡ nhau cũng chỉ được đến thế mà thôi. Trong tư gia, nhà lão Hà lúc này chỉ còn lại mấy phận dâu con họ Đào cùng cụ Tú từ chiều tới giờ vẫn ngồi khoanh chân khấn vái trong gian từ đường. Nhìn thấy tang cảnh xác xơ, bà Lan đầu chiếc khăn tang nắm lấy tay bà Trang mà than thở. Mới đó mà đã 3 ngày của lão Toàn nhà em rồi. Mồ mà ông ấy còn chưa yên mà bác Hạ lại cũng theo chân khuất mặt. Chả biết rồi đây còn chuyện gì xảy ra nữa. Bà Trang nghe vậy thì chỉ biết rụt rịt lết đến bên quan tài, vừa đưa tay xoa nắm quan vừa mếu máo không đáp. Bên ngoài giông gió mỗi ngày một lớn, trên trời đêm những đám mây đen cũng ngày một quyện vào nhau đặc quánh. Thế rồi trái với quy luật của thiên địa, trong cái tiết trời đầu thu vốn dĩ phải mát mẻ trong lành, một trận mưa rào tầm tã kéo theo sấm chớp ầm ầm ập xuống làng An Lạc. Trong cơn giông gió, tiếng rít gào ai oán vang vọng, lẫn trong tiếng mưa những âm thanh quen thuộc văng vẳng khiến cho dâu con họ Đào đang ngồi co rúm bên nhau cũng không khỏi lạnh người. Thần Trung bất người, họ Đào tận diệt. Thần Trung bất người, họ Đào tận diệt. Tiếng nói, tiếng cười ma mị vang lên phía ngoài cổng. Dưới ánh chớp lập lòe, bóng dáng Ninh Thọt thập thững lê lết từng bước tiến gần về phía cánh cửa sắt. Đôi mắt đen đặc của hắn nhìn đăm đăm vào trong như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Chốc chốc, khóe miệng nhơ nhớp dịch nhảy hòa lẫn nước mưa của gã lại khẽ thốt lên những tiếng kêu cộc lốc. Linh! Linh ơi! Linh! Ở trong nhà, Linh đang nằm thiêm thiếp trên giường thì bất chợt ngồi bật dậy. Như người mộng du, cô bước chân xuống giường, thập thững bước ra cửa. Bà Trang thấy con như vậy thì sợ hãi ôm chặt, miệng cố gọi tên cô. Linh! Con làm sao thế? Tiếng bà vừa dứt thì phía ngoài cổng tiếng khóc lóc ỉ ôi lại vang lên. Nhưng lần này nó rõ ràng hơn, khẩn thiết hơn rất nhiều, khiến không chỉ bà mà bà Thúy, bà Lan cùng con Mai cũng phải gào khóc toàn lao ra cửa. Bà nó ơi! Mẹ ơi! Đau quá! Lạnh quá! Mở cửa! Mở cửa! Thanh âm quen thuộc của ông Toàn cùng Huy và Phúc hòa lẫn vào nhau, xoáy sâu vào tâm can của những người ở trong nhà. Điều đau đớn hơn nữa là tiếng rên rỉ của lão Hà vọng vào ngay sau đó, khi mà thân xác của lão vẫn còn cứng lạnh nằm ngay bên kia, khiến bà Trang đang ra sức giữ chặt lấy Linh cũng nới tay nhoài người ra phía cửa cổng. Trời ơi! Trời là trời! Ông ngó xuống mà coi! Ông ơi! Con ơi! Tiếng dâu con nhà họ Đào thảm thiết vang lên, kèm theo đó là tiếng vỗ cửa rầm rầm vọng lại từ căn buồng của Linh. Phía từ đường nhà họ Đào, cụ Tú đang khấn vái thì bất chợt dừng lại. Hai mắt cụ trừng lớn, quả trông nhỏ trong tay vẫn rung lắc liên hồi, miệng lớn tiếng nói vọng sang gian buồng nơi dâu con nhà họ Đào đang túm tụm bên nhau gào khóc. Mọi người đừng kích động, bọn họ giờ đã chẳng phải người chân mất thịt, chớ để tà ma nhiễu loạn tâm tư. Đêm này dù có nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được bước ra khỏi cửa. Trùng mất ông Toàn đã đến hạn 3 ngày, hôm nay thần trùng tìm đến bắt nốt kỳ Linh. Thân giả này có chết cũng sẽ giúp họ Đào cất nghiệp quả trùng tang. Các người nhớ lời ta dặn. Thì ra cổ Tú đã sớm đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nên khi nãy nhân lúc dâu con nhà họ Đào không để ý, cô đã chốt cửa phía ngoài căn buồng của Linh để tránh cho những người kia vì thương xót thân nhân mà làm hỏng đi trận pháp cụ khổ công bố trí từ chiều. Cụ Tú nói đoạn liền đứng lên, quả chuông trên tay vẫn lắc đều, chân chậm rãi tiến dần ra phía hiên nhà, ánh mắt sáng quắc khóa chặt trên nét mặt điên loạn của Ninh Thọt đang đứng sau cánh cửa sắt, miệng quát lớn. Muốn vào đây sao? Vậy phải xem một âm trùng như người có thể làm được gì? Phía sau cửa sắt, ánh mắt âm lãnh của Ninh Thọt hau háu nhìn vào trong. Hiện tại âm trùng bảy lác đã nhập vào thân thể hắn. Ninh Thọt ngoác miệng cười để lộ khoang miệng đen sì. Thanh âm ong ọc nơi cổ họng phát ra như người giặc nước. Lại thêm một kẻ muốn xưng mạng cho thần trùng. Thứ người trần yếu hèn như ông, làm sao có thể chống lại thần thánh? Khôn hồn thì cút khỏi nơi này, bằng không. Âm trùng trốn trong thân thể Ninh Thọt, nói từ đây thì ngửa mặt lên trời cười dài. Sau lưng hắn, bốn bóng đen to lớn từ từ xuất hiện. Bọn chúng là đám địa cầu nô bọc của thần trùng. Vừa hiện thân, cả đám đã ngửa cổ hú dài như kêu gọi thứ gì đó. Cụ Tú đoán ra, nhưng nét mặt vẫn lạnh như băng. Ánh mắt phóng ra xa hướng về phía đình làng, nơi thanh kiếm gỗ đào đã gãy của Chí đang cắm giữa một trận pháp thỉnh thần phụ, thể hình nhân. Trên trời cao một tia sét phá không rách ngang trời, mây đen vần vũ nhào nặn thành một nhân diện dữ tợn. Thân người đầu chó nhìn qua tà ác vô cùng. Vừa hiện thân, kẻ nọ đã hướng ánh mắt đỏ như than hồng nhìn chằm chằm vào Tư gia nhà lão Hà, miệng không ngừng đọc lớn họ tên Linh. Đạo thì ánh linh, sinh thần giờ dần, ngày tị, tháng hợi, năm thân, trùng phục, trùng tang, thú hồn đoạt phách. Tiếng nói như sấm giữa trời không của thần trùng vang vọng, chấn nhiếp đi hết thảy tiếng kêu rên oán thán của đám vong hồn người nhà họ Đào, cùng những tiếng than khóc ỉ ôi của đám dâu con phía bên trong. Ở trong buồng, cái linh bất chợt trợn trừng hai mắt, toàn thân như mất đi khống chế hoàn toàn, điên loạn gào thét một hồi, rồi toàn thân bắt đầu co giật như người lên cơn động kinh. Ở phía ngoài hè, cụ Tú nghe tiếng bà Trang thất thanh la hét gọi tên cái linh thì biết thần trùng đang làm phép gọi hồn. Cụ mau chóng tiến đến bên cửa quát lớn: "Mau đem lá bùa tôi cho, đầu bùa dán ấn đường, đuôi bùa dán thửa tương, phong bế miệng mũi nó lại." Nói đoạn, cụ Tú lại nhanh chân chạy ra đầu hè, dùng sức rung lắc chuông đồng trên tay, miệng lẩm bẩm kêu gọi âm binh cùng gia tiên tiền tổ họ Đào hồi dương trợ chiến. Theo tiếng kinh chú của cụ Tú, từ khắp xung quanh mảnh đất nhà lão Hà bốc lên khói trắng, những thân ảnh mờ mờ từ từ xuất hiện, thân mặc khôi giáp đen lánh, tay cầm trường mâu, nhìn qua uy mãnh vô cùng. Tiếp đó, trong gian tử đường nhà họ Đào, những bóng dáng nhân diện cũng dần hiện ra. Mỗi một người lại ăn mặc trang phục khác nhau, đại diện cho từng đời của gia phả họ Đào. Tất cả sóng vai đứng bên nhau, nhìn ra phía cửa, nơi mà địa cầu đang ngày một xuất hiện đông hơn. Thoáng chốc, đã đem con ngõ vắng trải kín hoàn toàn. Thầy Pháp, ngươi cả gan, dám chống lại lẽ trời sao? Từ trên không trung, thần trùng ngày tuất phóng tầm mắt, mang theo uy áp, nhìn xuống cổ Tú, ở phía dưới mà quát lớn. Phía dưới sân, cổ Tú hai mắt mỏi mệt vì vừa thực hiện chú pháp thỉnh ra âm binh mà một đời thu nạp nuôi dưỡng, khẽ thở hắt ra một hơi, lên tiếng đáp lời: "Ngươi có chức trách của ngươi, ta có bổn phận của ta. Nếu ngươi làm theo phép tắc, tất tuyệt nhiên không đối đầu. Thế nhưng bản thân là thần trùng, mang trọng trách trên vai, ngươi lại dung túng nô bọc, quỷ tốt, bắt người bừa bãi. Tự hỏi lẽ trời ngươi nói là đó hay sao?" "Láo xược, việc ta làm đâu đến phiền ngươi quản thúc. Nếu hôm nay không thu binh lùi bước thì đừng trách ta không nể mặt thiên đình." Trước sự cứng rắn trong lý lẽ của cụ Tú, thần trùng nổi trận lôi đình. Hắn ra sức huy động lực lượng tà ác để mây đen hút vào thân thể. Toàn thân thần trùng giờ đây chẳng còn mơ hồ mà hiện rõ trên không trung. Án ngữ trên đầu âm trùng bảy lác cùng lũ địa cẩu đang nhe nanh múa vuốt phía dưới. Cổ Tú nhìn thấy nguy nan trước mặt nhưng tâm không loạn, hai tay chấp lại bất ấn làm phép, dùng móng tay cắt rách da thịt trên ngón trỏ cho máu chảy ra, dùng máu đó mà viết lên chữ thỉnh theo lối chữ nôm, đem gương bắt quái hướng về phía đình làng mà hô lớn. Thanh hoàng án ngữ độ khí một phương, này thiên điều bị tả mà nhũng loạn, xin xuất lực trở binh, đem tài ương xua đuổi, đem tả khí đánh tan. Phận tôi thần luyện phép khấn xin, mời thành hoàng cùng chư vị hộ pháp giáng thế. Lời của Tú ngâm nga như văn khấn, được gió lạnh sương đêm đưa tiếng vọng tới đình làng. Ở trong đình, chư thần như đáp lại lời khấn gọi, hồng quang rực sáng bao quanh thần tượng thành hoàng. Ở dưới mặt đất, nơi có trận pháp thỉnh thần được cô Tú bố trí trước khi tới nhà lão Hà, thanh kiếm gỗ đào của Chí rung lên bần bật, hồng quang nơi thần tượng thành hoàng lan tỏa đem thanh kiếm bao quanh. Từ trong chuôi kiếm, hồn vách Chí bước ra, đưa tay rút lên kiếm gỗ đào, ánh mắt kiên định lóe lên thần sắc, kiếm trong tay quét ngang miệng hét lớn hai chữ thỉnh thần. Nhất thời hồng quang chói lọi, chư vị hộ pháp cùng binh lính dưới trướng thành hoàng làng an lạc đều hiện thân, tất cả theo sau hồn vách của Chí đạp gió phi hành nhắm nơi mây đen vẩn vũ phía xa mà bay tới. Ngông cuồng, vọng tưởng, cản đường ta, Chí có con đường chết. Phía Tư gia nhà lão Hạ, Tần Trung thét lên giận dữ, tay phất mạnh lệnh cho đám địa cầu đồng loạt lao lên. Ở trong nhà, cụ Tú hít sâu một hơi ra sức làm phép, từng thân ảnh âm binh của cụ cũng anh dũng tiến lên. Nhất thời hai luồng khí tức hắc bạch lao vào nhau quần chiến, tiếng gầm gừ điên loạn, hỏa lẫn cùng tiếng hô hoán giết địch vang lên không ngớt. Những vong hồn gia tiên nhà họ Đào cũng gia nhập chiến đấu, chỉ có điều địa cầu của thần trùng quá đông đảo, không ngừng từ dưới đất chui lên. Phòng tuyến của cụ Tú cực khổ bố trí, giờ đây mong manh vô cùng. Có chăng chỉ là nhờ vào hồn khí không ngừng tán đi của những âm binh kiên trùng mới không đổ vỡ ngay tức khắc. Phía trên không, thần trùng ngày tuất vẫn an ngữ ở đó, ánh mắt đắc chí nhìn thảm cảnh phía dưới như hưởng thụ, chốc chốc lại ngân nga câu nói gọi hồn ma quái. Trùng phục trùng tang, thu hồn đoạt phách. Ngay lúc những quái ngữ gọi hồn đang còn ngân vang khắp chốn, thì phía xa xa tiếng quát dần uy nghiêm cùng hồng quang chói lóa vọng tới. Kế đó một thân ảnh ăn mặc như văn nhân nho sĩ hiện thân, dùng chân ngôn để ép đi quái ngữ gọi hồn. Thần là thần, làm sai chức trách. Thần trùng ngươi quá phách lối, làm càn rồi. Thành hoàng, đến cả ngươi cũng dám trái ý ta. Thần trùng giật mình cảm nhận uy áp từ phía xa kéo tới. Hắn quay đầu nhìn lại thì nhận ra người đang bay tới là thành hoàng làng An Lạc. Sau một chút giật mình, thần trùng lớn tiếng quát hỏi. Thành hoàng thân tỏa hồng quang, đứng đối diện thần trùng, đem tả khí của hắn đẩy lui, duy trì thế cân bằng. Kế đó đáp lời. Nếu ngươi tuân theo quy luật của thiên giới cùng địa giới thì thành hoàng ta không dám cằn nhằn, nhưng người dung túng âm trùng, bắt người vô lối, thân là thần, án ngữ đất này ta tuyệt đối không thể đứng nhìn. Thần trung, mau thu tay đi thôi. Bớ vẩn, nực cười. Một thành hoàng nhỏ bé như ngươi lại cũng muốn ngăn cản ta. Ngươi quên rằng không phải tự nhiên mà địa phủ phải tôn thập nhị trùng chúng ta thành thần sao? Như nghe thấy chuyện cười, thần trùng ngửa cổ cười dài mà nói. Đối diện hắn, thành hoàng làng trong tay nắm chặt thẻ ngọc khắc tên, khóe môi nở nụ cười khinh miệt không đáp. Ánh mắt uy nghiêm như nói lên tất cả, chỉ cần ngài còn đó thì thần trùng tuyệt đối đừng mong làm càn. Rằng co nói lý hồi lâu, thần trùng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh. Hắn tức giận múa vuốt lao lên. Thành hoàng tuy là nho sĩ văn nhân, nhưng trăm ngàn năm qua tu luyện cũng không phải cho có. Nhất thời song thần chiến đấu phía trên cao. Dưới mặt đất, Chí cũng dẫn đầu thiên binh hộ pháp lao vào đám địa cầu. Tất cả sự việc huyền ảo phát sinh ngoài kia vốn chẳng hiện hữu trong mắt người thường như dâu con họ Đào. Thế nhưng sự đau đớn trên nét mặt của cụ Tú cùng từng luồng gió mang theo sự lạnh lẽo kéo qua cửa sổ vun vút, cuốn phăng đồ đạc ở ngoài sân cũng đủ để những người trần mắt thịt hình dung ra sự căng thẳng đang xảy ra phía ngoài. Anh Chí! Ở trong buồng, Linh lúc này cũng dần hồi tỉnh bởi bản thân vừa thoát khỏi sự nhiếp hồn của thần trùng. Lá bùa trên trán cô rơi xuống để lộ ra đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng qua cửa sổ. Xuyên qua khe hở của song sắt, ánh mắt của một người đang đứng trước lằn danh sinh tử, những cảnh tượng ma quái dần hiện rõ. Linh nhận ra Chí, người đã chết vì cô, giờ đây đang điên cuồng lao vào âm trùng bảy lác mà chiến đấu. Sự hư thoát hồn khí trên thân ảnh mơ hồ của anh khiến Linh đau đớn. Cô tận mắt chứng kiến Chí vì mình mà chết một lần nên chẳng đành lòng nhìn thấy thêm lần nữa. Cô ra sức kêu gào, muốn phá cửa lao ra nhưng vô lực, chỉ đành thất thần nhìn trận chiến của thế giới tâm linh đang hiện hữu ngoài kia. Phía ngoài sân, thiên binh cùng địa cẩu lao vào nhau cắn xé, trong gió những tiếng hú dài thảm thiết vang lên. Tiếng trống dục binh nơi đỉnh làng vang vọng khiến dân làng An Lạc không khỏi sợ hãi. Trong cơn giông gió rít gào, đèn nhà ai cũng bật sáng, họ chẳng biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì kinh khiếp. Ai nấy chỉ biết ngồi sát bên nhau, tự trấn an giông gió qua đi, rồi ngày mai nắng ấm sẽ lại phủ xuống ngôi làng. Các người nghĩ, bản thân có thể làm nên trò trống gì? Ninh Thọt mở miệng gầm lên như dã thú, thanh âm của bảy lác méo mó thoát qua kẽ răng hắn như muốn khiêu khích Trí cùng Tư Đại Hộ Pháp Thành Hoàng. Âm trùng không phải tự sinh mà trải qua chuyển kiếp bao đời. Mỗi âm trùng sẽ theo dưới trướng một thần trùng. Kiếp này người ứng trên người bảy lác, xem ra cũng là tính toán từ trước của thần trùng. Ta biết ngươi mạnh, nhưng không có nghĩa ngươi là vô địch. Đêm nay ta có thể không giết được hắn, nhưng ngươi thì đừng mong chạy khỏi nơi đây. Chí chừng mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Ninh Thọt, tay chỉ về phía thần trùng đang chiến đấu cùng Thành Hoàng, cao giọng nói. Đối diện anh, âm trùng bảy lác cười lên ngạo nghễ, điều khiển thân xác Ninh Thọt tự cào cấu bản thân mình. Những lớp da thịt sần sùi vì hút chích lâu ngày của Ninh Thọt dần rơi rụng. Ẩn trong lớp máu loãng nhiễu dài trên thân thể hắn là những khuôn mặt méo mó đang vặn vẹo, bày ra muôn vàn cảm xúc, nhưng đa phần đều là thống khổ bi ai. Bố ơi! Linh hét lên khi nhận ra một trong số những gương mặt kia chính là Lão Hà đang than khóc. Cô gào lên nức nở, muốn phá cửa lao ra ngoài. Bà Trang cùng những người khác cũng nhìn thấy sự quái dị đang phát sinh trên thân thể Ninh Thọt, nhưng nhớ lời cụ Tú dặn dò, bà nhất quyết ôm lấy con gái, miệng khuyên lơn, nước mắt chảy chan hòa trên khuôn mặt khắc khổ. Không được đâu con ơi, nhà này giờ còn mỗi con là huyết mạch, chủng nhắm con mà đến đấy con ơi. Tiếng than khóc của con dâu nhà họ Đào vang vẳng bên tai Trí, nhìn người con gái mình yêu đau khổ thương tâm, bầu nhiệt huyết trừ ma vệ đạo trong Trí hừng hực cháy. Kiếm gỗ Đào trong tay bị nhiệt huyết kia hun đúc. Giờ đây, anh đã thuận ý trời theo hầu dưới điện thần hoàng. Quanh thần Trí hồng quang của thần lực Thành Hoàng khuếch tán, đem hồn phách anh bao trọn. Trí hét lớn, mang theo quyết tâm nhún người, lao lên, đem hết tức giận, dồn vào lưỡi kiếm đường đao, ra sức băm bổ vào khuôn mặt méo mó của bảy lác đã thay thế nét khờ khạo của Ninh Thọt từ bao giờ. Bên cạnh Chí, Tứ Đại Hộ Pháp của Thành Hoàng cũng nhất tề lao tới. Bảy lác thấy thế thì cười lên dữ tợn, phất tay lệnh cho bốn con địa cẩu bấy lâu luôn túc trực bên hắn lao lên nghênh đón. Nhất thời binh đao chát chúa, sát khí ngập trời, chốc chốc những tia sét bạc lại lóe lên như hoàng thiên soi sáng dẫn lối cho thiên binh trong bóng tối của yêu ma. Từ chiến đến hồi gây cấn thì biến cố phát sinh. Lượng âm binh của Tú Thình ra cùng gia tiên tiền tổ nhà họ Đào đã dần bị diệt sạch. Biết cố dây dưa hồi lâu, chiến bại là điều khó tránh. Ánh mắt cụ lướt qua chiếc đồng hồ treo tường nhà Lão Hà, thấy thời thần sắp điểm chính tí. Cụ Tú nghiến răng từ bỏ vị trí phòng thủ cuối cùng, Kim tiền kiếm trong tay cụ lóe lên quang mang vàng rực, tay trái nắm chặt gương bát quái, vét hết hơi tàn, nhắm âm trùng bảy lác đánh tới. Một thầy một trò hợp sức vây công, tự nhiên sức mạnh to lớn hơn nhiều. Bao năm qua chỉ theo cụ, học đạo sớm đã thấm nhuần sự tinh túy trong huyền pháp của sư môn. Giờ đây mắt nhìn thấy kim tiền kiếm đặt ngang mặt gương bát quái, anh biết cụ Tú muốn dùng kiếm tế gương một chiêu định lại hồn phách âm trùng. Không dám chậm trễ, chí thét lớn lao lên. Đôi tay nham nhở vết cào cấu đang không ngừng hư thoát hồn lực của chí, mạnh mẽ ôm chặt thân thể nhảy nhụa của Ninh Thọt, mặc cho phía trong những gương mặt vặn vẹo của lão Hà cùng hai anh em Huy Phúc đang không ngừng kêu khóc. Định hồn phong ma chú, nhất định hồn quỷ, nhị diệt ma trùng, tam tòa tứ phủ hiển thần thông, cấp cấp như luật lệnh. Tiếng chú ngữ của cụ Tú ngân lên như sấm nổ, vang vọng tựa chuông đồng, đem tất thảy tiếng ma kêu quỷ khóc chấn nhiếp toàn bộ. Từ trên không trung, thần trùng ngày tuất cảm nhận được linh lực từ tứ phủ quy nhất về đây thì kinh hãi nhìn lại. Dưới đáy mắt chấn kinh của hắn, mặt gương bát quái lóe lên hồng quang thần lực đang không ngừng hấp thụ quỷ khí tản mát trên thân thể âm trùng. Khốn kiếp! Các ngươi lại dám... Thần trùng sau chốc lát hoang mang thì gào lên giận dữ. Âm trùng đối với hắn là tay phải đắc lực. Hắn không muốn tôi tớ của mình phải chết nơi đây nên từ bỏ chiến đấu cùng thành hoàng, lao nhanh về phía cổ Tú. Thế nhưng Hoàng Thiên có mắt soi thấu sự tình, chẳng để cho thần trùng đắc thủ. Ngay lúc hắn sắp tiếp cận gương bát quái trên tay cổ Tú thì thời thần điểm chính tí, trên trời cao bát bộ thần lôi mang theo uy nghiêm của thiên giới đánh xuống, đem thần trùng vây lại, ngăn cản hắn vượt quá bổn phận, phá bỏ lẽ trời. Giờ điểm qua chính tí, người chẳng còn quyền năng thao túng sinh mạng nhân loại phạm phải trùng tang. Trùng tang liên táng nhà họ Đào, đến đây chấm dứt. Mau cút về trốn địa ngục âm ti, thi hành sứ mệnh vốn đất định của mình đi. Ở trên cao, giọng nói trầm ổn của Thành Hoàng vang lên, hồng quang trên thân ngài rực sáng, đè ép đám địa cầu rút dần vào lòng đất. Thần trùng hai mắt trừng lên vì giận dữ, nhưng hắn chẳng thể chống lại ý trời, chỉ đành trơ mắt nhìn âm trùng bảy lác vặn vẹo dưới hấp lực của gương bát quái, đang không ngừng bị hút vào trong. Không, không, lũ thể pháp như các người, không thể, không thể. Tiếng bảy lác vang lên trong rồng gió, bóng dáng mơ hồ của hắn dần bị kéo ra khỏi thân thể Ninh Thọt, chỉ có điều trên tay vẫn nắm chặt hồn vách của lão Hà cùng hai anh em Huy Phúc. Thả họ ra! Chí vẫn được siết chặt hồn vách của bảy lác, miệng quát lớn. Có chết thì cùng chết. Bao năm qua chúng không xem tao là thân quyến họ Đào. Này ta muốn họ Đào tuyệt tử tuyệt tôn, gia tiên tiền tổ tán hồn, đến con cháu nối dõi tông đường cũng tan thành cho bụi. Họ Đào tuyệt hậu, tận diệt mới thôi. Sự điên loạn cùng tiếng thét dài của bảy lác vang vọng trong không trung. Từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, đem những oán than độc địa đó xoáy sâu vào trong trí óc dâu con nhà họ Đào, khiến tất cả trùng chân quỵu gối kêu khóc. Linh đứng đó đôi mắt lạc thần nhìn bóng dáng lão Hạ từ từ bị mặt gương hút vào. Trên khuôn mặt vặn vẹo đau đớn của lão, Linh bỗng nhận ra nét cười. Có lẽ kết cục hôm nay là cái nghiệp sát sinh mà cha cô phải gánh. Ông cam tâm nhận lấy nhân quả tuần hoàn, còn nụ cười kia phải chăng là sự an ủi khi Linh bình an vô sự? Tất cả những ý nghĩ đó thoáng qua trong Linh khiến nội tâm vốn đang dậy sóng của cô trở nên bình lặng. Linh không kêu khóc oán than mà khẽ mỉm cười tiễn biệt, nhìn khuôn mặt lão Hà dần khuất dạng dưới hồng quang chói lóa. Trận chiến qua đi, để lại tang thương phủ lấy họ Đào. Phía ngoài sân, cụ Tú mệt nhọc ngồi lẳng trên mặt đất, xung quanh ông tiếng của Chí từ nơi xa vọng lại như tiễn biệt. Con này tu phép sứ điện thành hoàng, sống làm thầy pháp, chết hóa thần binh, trừ yêu diệt ma vẫn luôn là chức trách. Thầy cũng vì vậy mà chớ thương tâm. Mệnh linh khổ ải, xin thầy lấy mộc kiếm của con gọt rũ thành hạt. Con nguyện kiếp này bảo hộ che chở cho cô ấy, cảm phiền thầy ra sức thành toàn cho. Tiếng nói mang theo tâm tình biện diện của Trí ngân nga rồi biến mất theo hồng quang của thành hoàng làng An Lạc. Nơi đình làng, thần quang chói lóa, vút tận trời cao rồi từ từ tắt lịm. Dòng gió mây đen dần tán đi, trả lại một vùng trời trong veo với hàng ngàn tinh tú treo cao. Chỉ là nơi đó đã thiếu đi một vì sao mang sinh mệnh của Trí, vì thầy pháp kiên trung đã tuẫn đạo mà chết. Anh Trí! Anh Trí! Linh thẫn thờ nhìn theo hướng Trí xa khuất, trong tim cô nhói lên từng hồi rồi lặng xuống. Khoảng không trước mắt cô tối sầm, Linh ngất đi trong những thương tiếc vô hạn. Sáng ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, tất cả sự việc xảy ra đêm qua, đa phần người dân làng An Lạc chẳng hay biết đầu đuôi, có chăng chỉ là những lời bàn tán suy đoán mơ hồ về sự lạ đêm qua. Đến gần trưa, khi mặt trời lên cao, những tia nắng ấm áp, xua đi những âm khí còn quanh quẩn, thì phía đầu làng mới xuất hiện đám đông, bù đen bù đỏ bàn tán. Có người lên tiếng hỏi với giọng lo lắng. Này này, đêm qua, có phải là trùng lại về bắt người nhà họ Đào không nhỉ? Có khi cái linh nó cũng... Người kia vừa dứt lời, thì một người khác đã đáp ngay. Vừa nãy, tôi có ngó sang xem, cái linh không sao, cứ mà nghe đâu thằng Ninh Điền chết rồi. Thân thể mới chết, mà dã ra khiếp lắm. Cụ Tú nói, nó chết lâu rồi, cứ mà bị người ta chiếm xác nhập tràng đấy. Công an về điều tra mà chẳng thu được gì, nên đem xác đi chôn. Tổ trà nhà nó, sống thì làm phường trộm cắp, nên chết cũng chả được yên thân đấy mà. Tiếng bàn tán huyên náo phía đầu làng chỉ dứt khi bóng dáng cụ Tú từ xa đi lại. Nhìn thấy người làng, cụ chỉ khẽ mỉm cười rồi đi thẳng vào đình, lên hương khấn vái. Nhìn bộ dáng ông cụ già đi trông thấy chỉ sau một đêm, người làng ai nấy đều thở dài nhìn nhau. Tuy họ không biết nguyên cớ ra làm sao, nhưng khẳng định mưa giông đêm qua chẳng phải tự nhiên mà có, và cụ Tú già đi có lẽ cũng là vì đã trải qua điều gì đó ghê gớm lắm. Mọi sự lạ dần trôi xa khỏi cảnh sắc tươi đẹp của làng An Lạc, thế nhưng đâu đó trong trí nhớ của dâu con nhà họ Đào, tai ương về thứ gọi là trùng tang vẫn luôn ám ảnh. Linh sau lần thoát nạn trùng tang thì suy nghĩ về duy tâm duy vật cũng có những biến đổi. Cô trở lại với cuộc sống bình lặng, hay đi lễ lạt nơi chùa Triệt Miếu Mạo cùng bà Trang, và nơi cô hay tới nhất chính là đình làng An Lạc. Nơi có vong hồn của Trí ở đó vẫn đang dõi theo bảo vệ cô. Cứ mỗi lần Linh tới dâng hương lễ bái thì mặt dây chuyền được cụ Tú cẩn thận gọt tỉa từ mộc kiếm của Trí lại lấp ló hồng quang, cứ như anh muốn ôm cô vào lòng mà xua đi những tạp niệm muộn phiền vương vấn trên tấm thân nhỏ nhắn của người con gái anh yêu vậy. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tưởng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.